La Giang Vũ chấn động nói, 17 đệ nói là, mời người kia đến đây tương trợ. Áo xanh tu sĩ nhẹ gật đầu. Mới tên kia tộc lão lúc này mở miệng nói, tả hữu chỉ là một tên minh thương đệ tử, người kia nhưng chưa chắc sẽ buông xuống tư thái đến đây, ngươi bằng gì thuyết phục người này. Áo xanh tu sĩ chắp tay nói, như là hắn nhân đạo cũng được, nhưng Trương Diễn năm đó từng cầm Bắc Minh kiếm phá tứ tượng trạm thần trận, cùng người này khúc mắc cũng là không nhỏ, tin tức truyền đi, ta cũng không tin người này thờ ơ. Tên kia tộc lão quay hàm xuống thủ, cũng liền không nói gì nữa. La Giang Vũ cũng là suy tính hồi lâu, cuối cùng cũng là hạ quyết tâm, nói, 17 đệ nói rất có lý, đáng giá thử một lần, vi huynh cái này liền viết thư tử, đưa đi bên trong chủ châu. Áo xanh tu sĩ vội nói, đại huynh, chỉ một phong phi thư, chưa hẳn có thể mời được người này, là bày ra trịnh trọng, tiểu đệ nguyện khởi hành hướng bên trong trụ một nhóm. La Giang Vũ thoáng trầm ngâm, đồng ý nói, cũng tốt, 17 đệ luôn luôn khôn khéo, người đi vi huynh cũng là yên tâm. Áo xanh tu sĩ lại nói, còn có một chuyện, cựu ca bị bắt về phía sau, người kia môn hạ liền lại không La thị đệ tử, hai ta nhà tuy có minh ước, nhưng lâu dài đến xem, cuối cùng là không ổn, tiểu đệ chi ý, không ngại lại chọn lựa mấy tên con cháu đưa vào nó môn hạ. La Đông Xuyên lúc này tức giận lên tiếng nói, ta mãng bộ lúc trước nguyện cùng người này minh ước, đó bất quá là nhìn hắn còn có nhìn cướp đoạt minh thương trước trưởng môn, bây giờ Tần Mặc Bạch sớm đã ngồi vững vàng, ta bộ cũng khác mở một phiến thiên địa, không cần phải đi nịnh bợ người này. Thập nhất đệ năm đó bái tại bọn họ dưới, sau còn không phải bị minh thương giam giữ trở về. La Giang Vũ lại không để ý tới hắn, chỉ là hỏi, 17 đệ nhìn chúng người nào. Áo xanh tu sĩ nói, La Kém, La Cánh hai huynh đệ liền rất là cơ linh, nhưng theo ta đồng hành. La Giang Vũ lập tức liền chụp tấm, nói, vậy ngươi liền mang theo bọn hắn cùng đi. Tiếp lấy lại hỏi, bao lâu nhưng có kết quả? Áo xanh tu sĩ suy tính nói, đến lúc này một lần, liền là mau mau cũng muốn 4-5 năm, bất quá kéo đến mọc chút cũng vô cùng có khả năng. La Giang Vũ gật đầu nói, nếu là không thành, ngươi nhưng sớm thư đến tin, vi huynh cũng tốt làm tính toán khác. Chương 56, trong đá sinh linh hóa kiếp nạn cánh ưng độ nhân quá quan thành. Tự ngụy đạo cô rút đi về sau, thần Úc Sơn bên trong lại không gợn sóng. Trương Diễn đem cửa bên trong mọi việc đều là vứt cho Sở Mục Nhiên sư huynh đệ ba người, chính mình thì phong động phủ, chuyên cần ngũ hành đột pháp. Nhoáng một cái ở giữa, liền là 8 năm trôi qua. Khoảng cách Long Trụ chi hội còn có mấy tháng quan cảnh, Trương Diễn tự giác ngũ hành đột pháp đã là có chỗ tiểu thành, như muốn tiến thêm một bước, đã không phải trước mắt vội vàng nhưng vì, thế là lên tay háo vung lên, đem cấm pháp trước cửa đi, dậm chân xuất quan được tới. Cảnh Du mỗi ngày ở ngoài cửa phòng thủ, lúc này phát giác, vội vàng chạy tới, không người nói, tiểu nhân cung nên láo ra xuất quan. Trương Diễn lên ngọc tháp ngồi xuống, nói, thải vi, thải đình nhưng từng về núi. Cảnh Du trả lời, vẫn còn chưa từng, ngược lại là tới một phong thư tử. Hắn tự trong ngực xuất ra một phong thư tử, hai tay trình lên. Trương Diễn lấy đi qua, mở ra quét qua, đối với cái này bên trong nội tình huống đã là hiểu rõ, hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, đem này tin hóa thành cho bụi. Sau đó nói, ngươi đi đem Trương Đạo Hưu mời đến. Chốc lát, Trương Bá Ngạn vào tới động phủ đến tọa tiền trào. Trương Diễn đáp lễ lại, mời hắn ngồi, nhân tiện nói, Trương Đạo Hưu, bần đạo cố ý gần đây khởi hành tiến về Sở Quốc, phó kia Long Trụ chi hội, ngươi lại cùng ta cùng đi. Trương Bá Ngạn sớm biết Trương Diễn có này dự định, cũng không ngoài ý muốn, cười hắc hắc nói, kia Sở Quốc Lục Hoàng tử mấy lần tới thư tử, mời phủ chủ tiến về, lần này cũng có thể liền hắn chi nguyện. Trương Diễn gật đầu nói, cái này Lục Hoàng tử lúc trước đưa đến không ít linh dược đến, bần đạo cũng coi như nhận hắn chi tình, đạo hữu không ngại viết một lá thư, nói rõ việc này. Trương Bá Ngạn nói, việc này dễ dàng. Hắn nghiêng thân, chắp tay nói, Trương Mỗ lần này muốn mang lên đệ tử Triệu Dương. Để cho hắn mọc chút kiến thức, phủ chủ không biết khả năng đáp ứng. Trương Diễn cười một tiếng, nói, có gì không thể. Hai người lại kỹ càng thương nghị một phen, Trương Bá Ngạn liền cáo từ lui ra. Mấy ngày sau đó, Trương Diễn dành thời gian xử lý mấy năm qua tích nắm xuống tới tục vụ, đợi đem mọi việc an bài ổn thỏa về sau, liền chuẩn bị khởi hành lên đường. Chỉ là kỳ quái là, thẳng đến lúc này, lại chậm chạp không thấy kia Lục Hoàng tử có hồi âm đến. Trương Diễn suy đoán trong đó có thể có biến cố gì, nhưng hắn cũng lơ đễnh. Trung đài Hoàng Hoàng thân quốc thích thích trên danh nghĩa đều là trung đài đệ tử. Bất quá này bối phần lớn là yêu thích hưởng ngu thanh sắc, chịu không nổi tu đạo thanh tịch, càng không kiên nhẫn ngồi xuống tham huyền. Là lấy chỉ là tại môn hạ treo người đệ tử chi danh. Cùng đứng đắn người tu đạo kỳ thực gặp nhau không sâu. Lúc trước hắn xem ở linh dược phân thượng. Mới khách khí đi tin. Đã là không có tin tức, cũng liền không cần nhiều làm để ý tới. Xuất quan ngày thứ 10, hắn liền gọi bên trên Trương Bá Ngạn sư đồ, Tống Sơ Viễn, cả thọt túc đạo nhân bọn người. Lên đột quang, hướng Sở Quốc bước đi. Bởi vì cũng không vội vã đi đường, bốn người cũng không bên trên đến Cực Thiên Tá Ngự Cương Phong, tiến lên 10 ngày qua, khoảng cách Sở Quốc Đại Dương Thành còn có hơn 1000 dặm địa. Sở Quốc Đô Thành Lớn Dương, hộ khẩu ngàn vạn, là Đông Thắng Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay thông đô hội phủ, ba nước vòng thành, Dương Liễu tướng vây, năm người tự thiên bên trong quan sát, ngoài thành có bán hàng rong vừa đi vừa về gào to chào hàng, lữ hành xe ngựa vãng lai không dứt, thương nhân lau mồ hôi hô quát. Đông, Nam phương hướng khai quật có ao lớn, tên gọi Ích Chỉ, Đức Đồng, trong nước đố có hai chiếc hộ quốc kim thành thuyền rồng, mọc ra 600 trượng, bên trên tre 12 tầng lầu các, mỗi tầng tứ phương phương vị bên trên đều có pháp đàn, bày có bàn ngọc bàn, đốt hương lượn lờ, khí phát như trừng, tươi thắm thành mây. Chỉ là ngoài thành tình hình mặc dù nhìn một cái không sót gì, nhưng thành nội lại có một đạo sương mù bao phủ, liền là vận dụng hết thị lực, cũng thấy không rõ trong đó tình hình. Tống Sơ Viễn chỉ vào chỗ kia nói ra, kia là khóa cản cấm trận, nếu là phi độn đi qua, tất bị ngăn, cần quá quan gia phả, mới có thể đi qua. Trương Bá Ngạn lần trước lúc đến, chỉ là hướng tiên thành mà đi, chưa từng tới nhân gian châu thành, hắn nhìn mấy lần, gặp cấm chế thô lậu, xa xa không so được Hàm Huyền Sơn môn đại trận, lấy đạo hạnh của bọn hắn, muốn xông qua đi cũng không được không thể, không khỏi cười lạnh nói, chỉ là cấm trận, bất quá ngăn cản hạng người tầm thường, đối với chúng ta tất nhiên là không ngại. Trương Diễn lời nói, trung đài là chủ, chúng ta là khách, cũng không cần ỷ lại mạnh mà đi, Tống đạo hữu, kia ra phả như thế nào lấy được? Tống Sơ Viễn hạ thấp người về lời nói, trung đài phái tại châu thành bên ngoài sắp đặt đạo cung, nhưng đi chỗ đó đòi hỏi ra phả. Ca Thọ Túc đạo nhân ngưng mắt lướt qua, chỉ vào một chỗ địa giới nói, chỗ kia cũng được. Trương Diễn chuyển mắt nhìn lại, gặp chỉ chỗ, chính là trăm dặm triền núi bên ngoài một tòa tương tự giá bút triền núi, bên trên có một tòa ly cung, mái nhà bên trên bước lên một đạo yên lam, gió thổi không tan, thẳng tắp nhập thiên, nhìn ra được là người tu đạo thi pháp gây nên. Dưới núi có mao tỷ hơn 10, ngoài có suối nước vần quanh, cửa thôn có một con đường rất là bằng phẳng, bên đường có một ao nhỏ, bên hông có khối cao cỡ nửa người tảng đá lớn. Chỉ là nhìn nhiều vài lần về sau, lại phát hiện kia trên đá có đạo đạo linh quang toát ra, Trương Diễn cảm giác ra khác thường, liền liền hướng chỗ kia người nhẹ nhàng đi qua, sau khi rơi xuống đất, hắn nhìn kỹ một chút, đối rơi tại sau lưng mấy người cười nói, ba vị đạo hữu nhưng từng nhìn ra thứ gì đến. Tống Sơ Viễn hai trong mắt bắn ra một đạo quang hoa, sau một lúc lâu, khẳng định nói, khối đá này chính là ước vạn năm cổ mục biến thành, bên trong thai nghén một mật đá, nhiều nhất còn có hơn 10 năm, liền có thể phá xác mà ra, nếu là vận số tốt, có thể mượn người ở đây khí hóa hình làm người. Ca Thọ Túc đạo nhân lắc đầu nói, thạch mục thành tinh, thế gian vốn là thưa thớt, đừng nhìn bất quá 10 năm, nhưng bần đạo dám chắc chắn nó không đợi thoát xác mà ra, liền muốn gặp gỡ kiếp số. Hắn tiếng nói mới rơi, đã thấy kia thạch dường như động hai động, truyền ra nghẹn ngào thanh âm, còn có phảng phất ẩm ướt nước mắt nước động tại thạch khe hở bên trong chảy ra. Mấy người đều không dị sắc, nhìn ra đây là trong đá chi linh có cảm giác lời ấy, ở nơi đó đau thương hối tiếc. Triệu Dương nhịn không được nói, trưởng môn, chờ tức là từ đó địa lộ qua, cũng là hữu duyên, vì sao không giúp đỡ nó một trợ. Trương Diễn suy nghĩ một chút, lập tức lấy ra một viên hóa hình đan, trong nháy mắt đưa vào Triệu Dương trong tay, mỉm cười nói nói, này viên thuốc có thể trợ hóa hình, chỉ là ngươi trợ nó, khối đá này linh sau này nhân quả lúc có ngươi đón lấy. Triệu Dương không thèm để ý chút nào, tiện tay đem đan dược hóa thành một sợi thanh khí, vận khởi pháp lực, đánh vào kia trong đá. Trương Bá Ngạn không nói không rằng, mặc cho chính mình đệ tử hành động. Trôi qua giây lát, tòa kia tảng đá lớn chợt đến chấn động, tiếp theo vỡ ra một đạo khe đá, từ bên trong phun ra một đạo quang hoa, chỉ thấy một tên mắt hạnh má đào, yếu đuối tiêm tiêm bạch y thiếu nữ từ trong đi ra khỏi, đối Triệu Dương doanh doanh hạ bái, sợ hai nói ra, tiểu nữ tử Kiều Dĩnh, cảm ơn tiên sư điểm hóa. Nguyện dùng cái này thân hầu hạ hai bên, hoàn lại ân tình. Triệu Dương trên dưới liếc nhìn nàng một cái, cười nói, sư phụ ta bên người đúng lúc thiếu người phục thị, chính là ngươi. Trương Bá Ngạn hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, vi sư không cần nhân phục thị. Triệu Dương cười một tiếng, nói, đã sư phụ không thu, vậy cũng chỉ có ủy khuất ngươi đi theo ta cái này làm đồ mà. Bạch y thiếu nữ sợ hãi nói, tiểu tỳ không dám. Nàng có chút sợ sợ nhìn qua Trương Bá Ngạn một chút, túi đầu đến Triệu Dương đứng phía sau định, một bộ thông minh bộ dáng. Lúc này vừa có một tên nông phu chính gồng gánh trải qua, thấy bọn họ mấy người vây quanh ở thạch bên cạnh. Đầu tiên là sững sờ, chần chờ một chút, có chút câu nệ đi lên, nói, mấy vị tiên trưởng. Thế nhưng là nhìn chúng tảng đá kia. Triệu Dương liếc hắn một cái, nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Kia nông phu rụt lại cổ. Lắp bắp nói, không. Vô sự, chỉ là trên núi đạo trước cửa cung thềm đá thiếu một góc, mệnh tiểu tu tập chỉnh tề. Tiểu nhân nhớ kỹ cửa thôn có khối này tảng đá lớn vô chủ, liền muốn cầm lấy đi dùng. Bạch y thiếu nữ không khỏi lên tay háo che miệng, phát ra một tiếng trầm trầm kinh hô. Nếu là Trương Diễn bọn người đến chậm một bước, nàng liền muốn gặp kiếp nạn. Bất quá lúc này mặc dù đã thoát hình xác, nhưng khối đá này là trước kia gửi thân chỗ, còn không thể tùy tiện bỏ. Triệu Dương hiểu được đạo lý trong đó, đã xuất thủ, liền quyết tâm người tốt làm đến cùng, khua tay nói, khối đá này ta đã chọn chúng, ngươi khác đổi một khối đi. Nông phu nào dám cùng hắn tranh chấp, vội nói, tiên trưởng đã chọn chúng, cầm lấy đi chính là, cầm lấy đi chính là. Hắn cẩn thận nhìn một chút mấy người, lại lấy lòng nói, mấy vị tiên trưởng đi ngang qua nơi đây, cần phải nhập thôn uống mấy ngụm trà xanh. Kia nước chính là tự đạo cung đánh cho trong giếng đến, xưa nay ngoại trừ vãng lai tiên trưởng, trong thôn tiểu dân đều chưa từng vọng uống. Triệu Dương cười ha ha một tiếng, nói, ngươi lừa ai đến, trong thôn tiểu đồng liền là đi tiểu ném thạch, chúng ta lại làm sao biết. Kia nông phu quá sợ hãi, cuống quýt quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói, đạo gia minh dám, chiếc kia bình thường có nhìn giếng nhân xử lý, tiểu nhân nói đến đều là nói thật, tuyệt không dám có chỗ lừa gạt ta. Triệu Dương vốn là thuận miệng một lời, nhìn hắn run lẩy bẩy, lộ vẻ trải qua không được dọa, liền không còn chọc ghẹo hắn, nói, không cần ngươi lấy cái gì nước trà đến, ngươi đi đạo cung bên trong đem chấp sự gọi chính là. Kia nông phu vội vàng đứng lên, như là mệnh, vội vàng hấp tấp đi. Ước chừng đi qua một khắc, trong núi lên một đạo huyền quang, xuống tới một tên bên trong niên đạo nhân, người này đạo bào ngăn nắp, râu tóc cũng là trải qua tỉ mỉ quản lý, đen nhánh như nhiễm, một tia bất loạn, nhìn ra mấy người khí độ cùng trong môn trưởng lão gần giống nhau, nhất là ở trong một tên niên khinh đạo nhân, khí tức càng là huyền thâm như biển, biết không phải nhân vật đơn giản, đuổi gấp mấy bước đi lên, cung kính nói, tiểu đạo đan đường núi cung thứ sự tình Lưu Hiển, xin hỏi mấy vị đạo trưởng tự nơi nào đến, nhưng có dặn dò gì? Triệu Dương tiến lên nói tiếp, ta cùng mấy vị sư trưởng muốn phó kia Long Trụ chi hội, đi ngang qua nơi đây, chuyên tới để đòi hỏi một trương quá quan gia phả. Sở quốc đạo cung đều là trung đài lập, đạo sĩ kia bởi vì cũng là môn hạ đệ tử, cho nên hắn cũng không kiêng kỵ, nói thẳng ý đồ đến. Đạo nhân kia nghe vậy càng là cung kính, nói, nguyên lai là mấy vị là đi Long Trụ pháp hội chân nhân, tiểu đạo cung trong có trong môn nuôi dưỡng tốt lớn cánh nhưng vài đầu, cưới này linh cầm tiến về, không cần gia phả cũng có thể hộ tống mấy vị vào tới lớn Dương Thành. Chỉ là xưa nay thuần dưỡng tốn hao không nhỏ, cái này. Trương Diễn cười cười, vung tay háo, ném qua một chiếc bình ngọc, đạo nhân kia lưu loát cầm qua, mở ra nắp bình vừa nghe, không khỏi đại hỉ, cẩn thận bỏ vào trong ngực cất kỹ, xuất ra một cái trúc tiêu đến, thổi mấy tiếng, chỉ thấy viễn không xuất hiện năm đầu cánh đen lớn ưng, đến trên đỉnh, xoay quanh một vòng về sau, nào cánh mà rơi, tại năm người trước mặt gật ra. Cái này vài đầu lớn ưng đều có chiều cao hơn một người, lông vũ giống như mực, cứng rắn mỏ như câu. Uy phong lẫm liệt, thần tuấn dị thường. Triệu Dương nhìn xem thích, đi lên một chảo cái cổ, kia lớn ưng cũng không phản kháng, thuận theo mà túi thấp đầu đến, hắn xoay người một bước, đi lên ngồi xuống. Trương Diễn nhìn kia ưng hai mắt, đống nhiên cười một tiếng, chỉ tay một cái, trước mặt một đầu lớn ưng đống nhiên hóa thành một viên tấm bảng gỗ, lại bay vào hắn trong tay áo. Tên đạo nhân kia thấy thế, không khỏi giật mình. Trương Bá Ngạ, Tống Sơ Viễn, cả Thọ Túc đạo nhân cũng là mỗi loại là lên pháp quyết một chỉ. Trước mặt lớn ưng đều là đồng dạng hóa thành một khối tấm bảng gỗ vào tay. Triệu Dương giật mình nói, trưởng môn, sư phụ, đây là... Trương Diễn cười nói, này bất quá là khu động tinh phách tiểu thuật, cái này tấm bảng gỗ mới là quá quan gia phả, Triệu Dương ngươi đạo hạnh không đủ, vẫn là trung thực cười ưng mà đi cho thỏa đáng. Nói xong, quanh thân liền lên một dải lụa giống như thế hoa, dây lát đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên không mà đi, sau lưng ba tên nguyên anh tu sĩ cũng là riêng phần mình triển khai đột quang, một đạo đi theo. Chương 57, Bạch Đỉnh Ngôi giận số thủ cũ sinh quỷ mưu. Có bài bản điệp về sau, Trương Diễn năm người bay qua trời cao lại không trở ngại, một lát liền là đi tới lớn Dương Thành trên không. Trong thành nhìn trên đài tự có đang trực lễ quan, lập tức có phát giác, phái một tên áo bào đỏ chấp sự bên trên đến ngày qua. Hỏi rõ nguyên do về sau, tươi cười nói, nguyên lai khách quý là đi Long Trụ chi sẽ, trong môn sớm đã chuẩn bị thỏa nghi quán, mời theo hạ quan tới. Trương Diễn trở tự không dị nghị, nhắm do kỳ phía trước dẫn đường. Sở đều lớn Dương lưng tựa trung đài sơn môn Hy Thanh Sơn, trong thành 3.000 bàn công, 800 tinh cát, lúc này chính vào giờ dậu, mặt trời lặn dư huy vẫn còn, hà sắc bay chụp hình màu rượu phía dưới, mái quang minh ngói la yên sinh huy, ly cung hồ chỉ dạng dỡ phát quang, có phần là tráng lệ đẹp lạ thường. Kia chấp sự hướng phía đỉnh núi một chỉ, nói, khách quý thỉnh xem chỗ kia, đây là ta phái bảo vật trấn phái năm tượng Bạch Hương đỉnh. Trương Diễn thuận hắn chỉ, nhìn sang, đã thấy là một cái cự đỉnh đặt ở đỉnh núi. Hình như một đôi phủ phục bạch tượng chịu lưng nắm vào, bởi vì mới là khói đặc cấm chế chỗ che đậy, không nhìn thấy thành nội cảnh tượng, lúc này Phương mới thấy được rõ ràng. Lễ quan đắc ý nói, có đỉnh này trấn trụ sân môn, liền có thể bảo đảm môn phái khí số không suy. Cà Thọt Túc đạo nhân ở bên nói nói, thật nhân, này là năm đó Trung Đài, Hiên Nhạc hai phái khai sơn tổ sư lưu lại khí, Đức Song bảo một trong, Trung Đài phái được cái này bạch đỉnh, mà Hiên Nhạc giáo thì là được kia Tam Nhạc trấn Dương Khuê, bạch đỉnh như thế nhân lời nói nhưng bảo vệ một phái khí số, mà kia Ngọc Khuê lại tên chỉ lên trời hốt bảng có khác kỳ dị chỗ, có bảo vật này tại, trong vòng vạn dặm mưa thuận gió hòa, bốn mùa như xuân, cũng có thể hô phong hoán vũ, bố thí lôi đỉnh. Triệu Dương hiếu kỳ hỏi, kia Tam Nhạc trấn khí khuê cũng là được rồi, nam tượng bạch hương đỉnh thật có thể bảo trụ một phái khí số a. Cà Thọt Túc đạo người cười nói, vạn cổ hương thịnh khí số không phải như thế dễ cầu. Đỉnh này mỗi khi gặp xuân thu hai mảnh, mỗi ngày giết tới trăm dị thú tế tự, thiếu một đầu liền muốn giảm một phần khí số. Triệu Dương không khỏi nhiều nhìn thêm vài lần, thầm nghĩ, nếu có thể năm đó A Cha trong môn có đỉnh này tại, Phù Dương Tông sợ cũng không sẽ xuống dốc. Đám người theo kia lễ quan lại đi trong chốc lát, lại phát hiện không phải hướng trong thành đi, mà là chiết hướng hy núi phía đông nam một tòa núi nhỏ. Tống Sơ Viễn kinh ngạc nói, nghi quán không phải ở trong thành A. Cà Thọt Túc đạo nhân lắc đầu nói, này đến đi Long Trụ chi sẽ, đều là có chút đạo hạnh, nếu ta là Trung Đài trưởng môn, nào dám tùy ý những người này ở trong thành. An trí ở ngoài thành mới là đạo lý. Ngọn núi kia bên trong cũng là xây có không ít ly cung viện lâu. Dựa vào thế núi bài bố đến xen vào nhau tinh tế, bởi vì là gần muộn, không ít trong cung điện đã là nâng lên ánh đèn, khắp núi đều là sáng ngời điểm điểm. Giống như đầy sao hợp thành không. Góp đến tới gần. Còn loáng thoáng có thể nghe được dòng trống tấu nhạc thanh âm. Trừ cái đó ra, còn có không ít đạo linh quang lộ ra, có một hai đạo sông đến thiên bên trong. Này là nên trong viện có nguyên anh chân nhân tận lực hành động, lấy đó tự thân tu vi, Cà Thọt Túc đạo nhân điểm một điểm, lại có hơn 20 nói. Chấp sự đem 5 người an bài đến núi chỗ tiếp theo nghi trong quán, nơi đây chính là một chỗ chiếm diện tích 100 mẫu tính nhã đình viện, có hơn 100 người hầu mặc cho sai sử, đan lô khí phòng đầy đủ mọi thứ. Còn có 3-40 tên tự ý nhạc luật ca múa nữ cơ có thể cung cấp thanh sắc chi ngu. Triệu Dương dạo qua một vòng xuống tới, đột nhiên hỏi, ta xem trên núi kia ly cung càng là độc đáo, cũng so nơi đây rộng rãi không ít, vì sao không mang theo chúng ta đi chỗ đó túc ở. Chấp sự hạ thấp người nói, khách quý thứ lỗi, giữa sườn núi túc ở chân nhân, sớm tại mấy tháng trước đó liền đã tới đây, về phần trên đỉnh núi những cái kia, thì là tự phương Nam ba phái mà đến, không có chỗ nào mà không phải là có danh tiếng đại tu sĩ. Liên hạ quan vô sự đều không được bước vào một bước. Triệu Dương bất mãn nói, nhưng ta lúc gặp lại, trong núi rõ ràng còn có không ít không người vị lạc, vì sao không mang theo chúng ta đi chỗ đó. Chấp sự nói, những cái kia là đã sớm có an bài. Trương Diễn đối ở nơi nào cũng không chút nào để ý, dù là đối Lãnh Nguyệt Thanh Thạch cũng tự tại, cười cười nói, nơi đây thuận tiện. Triệu Dương lúc này mới thu âm thanh. Chấp sự có chút nhẹ nhàng thở ra, nói, khách quý nếu có cái gì sự tình, cứ việc phân phó trong viện quản sự. Hạ quan cáo lui. Người này về phía sau, Trương Diễn 4 người mỗi loại là ngồi xuống đi. Qua có một canh giờ, đông nhiên bên ngoài quản sự đến báo, nói là trong nước lễ quan tới đây, Triệu Dương thân là văn bối, những này việc vặt tất nhiên là cần do hắn đến xử trí. Hắn tới trên sảnh, gặp 4 người đợi tại chỗ kia, một người cầm đầu giữ lại râu đẹp, mặc màu son đại bảo, eo cuốn thanh mang mang, trên thân cũng miễn cưỡng có một chút luyện khí vết tích, lúc này chính chắp tay sau lưng đứng tại chỗ kia, một bộ kiêu căng diễn xuất. Gặp Triệu Dương ra, liền hỏi, các ngươi là tự nơi nào mà đến? Cái này nhưng lại không cần giấu giếm, Triệu Dương lời nói, tự thần phòng mà tới. Thần Úc Sơn, kia là nơi nào? Lễ quan nhíu nhíu mày, trong tay háo lây tới một phần danh mục quà tặng, ném cho tới. Triệu Dương cầm vào trong tay, nhìn thoáng qua, chào đơn phía trên viết có thật nhiều linh dược kỳ chân, có chút là hắn quen biết, có chút lại là chưa từng nghe thấy, không khỏi nghi ngờ nói, này là ý gì? Lễ quan mỉm cười cười một tiếng. Đối bên cạnh một tên người hầu ra hiệu nói, ngươi tới nói cùng hắn biết được. Tên kia người hầu nên ngang nói, nghe cho kỹ, sau một tháng trưởng môn đại yến tân khách, đến lúc đó như hỏi ngươi sư trưởng nhu cầu vật gì, ngươi liền chiếu vào lễ này đơn nghiệm. Triệu Dương không hiểu thấu, nói, cái này lại cũng không phải là chúng ta đòi hỏi chi vật. Lễ quan hắc hắc cười lạnh nói, ngươi thật sự là không hiểu còn giả là không hiểu, ra trận đấu pháp cũng muốn luận cái trước sau, sớm đi chậm chút đều có giảng cứu. Bất quá việc này đều là chúng ta bên trong văn trưởng lao an bài, ngươi chiếu lễ này đơn cầu xuống dưới, đến lúc đó liền an bài ngươi một thời cơ tốt đi lên, như thế đã có thể miễn đi hung hiểm, lại có thể cầm chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Bất quá ta chờ cũng không phải bạch làm việc này, lễ này đơn bên trong chư vật, cần cầm cái 7 thành đi, còn lại 3 thành với ngươi, này đã là không ít, ngươi cần phải thỏa mãn mới là. Thoáng dừng lại, lại nói, bản quan ngay tại đi về Đông Nguyện bên trong, các ngươi như nghị thông suốt, đã tới tìm ta. Nói xong, hắn cũng không đợi Triệu Dương trả lời, vung tay lên, liền mang theo người hầu quay người đi. Sau khi ra cửa, kia người hầu đống nhiên vô vô nào trước, giống như là nhớ tới cái gì đến, nói, lão gia, kia thần Ốc Sơn tiểu nhân giống như ở chỗ nào từng nghe nói. Lễ quan cười lạnh nói, cái này Đông Thắng Châu tu sĩ, cái nào có danh tiếng nhà ngươi lão gia ta không biết được. Về phần những cái kia cùng ta trung đài chư vị trưởng lão có cấu kết, cũng đã sớm bắt chuyện qua, ngươi nhìn mấy người kia không qua đêm tại chân núi, đã biết là không có lai lịch ra sao, như không tình nguyện, báo cáo văn trưởng lão, có hắn nếm mùi đau khổ. Kia lễ quan sau khi đi, Triệu Dương ngược lại không động khí, chỉ có cảm thấy chút buồn cười, hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước không kinh động mấy vị sư trưởng, đem danh mục quà tặng tiện tay bịt lại, liền trở về tập luyện mỗi ngày công khóa. Đến ngày thứ hai, Triệu Dương đem việc này nói chuyện, Trương Bá Ngạn mắt hai mắt nhắm lại, hắn lấy ra một mai ngọc bài, nói, ngươi cầm vật này đi kia Lục Hoàng tử chỗ một nhóm, mặc kệ có hay không kết quả, đều trở về báo ta. Triệu Dương theo lời đi, đến lúc xế trưa, hắn liền quay lại, nói, sư phụ, đệ tử nghe ngóng xuống tới, nguyên là tháng trước Sở Quốc cung cấm sinh biến, có vài vị hoàng tử dính liễu đi vào, vị Lục Hoàng tử kia cũng là bị luận tội hạ ngục. Lớn Dương Thành bên trong Tuyệt Lâu Âm bên trong, Liên Nương tử ngồi tại đan thất bên trong, trong miệng mũi phun ra từng đạo đan sát, cùng cả phòng khói xanh hôn cùng một chỗ, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, nàng công hành viên mãn, liền chậm rãi thu thập khí cơ. Từ hai tên nghĩa huynh qua đời về sau, nàng thiếu đi lớn nhất ngoại viện ỷ vào, cho nên mỗi ngày trốn trong xó ít ra ngoài, chỉ là cố gắng tập luyện huyền công, nhưng không nghĩ tới, gần đây cung cấm sinh biến, mấy cái ngày xưa không hợp nhau thiếp thì đều bị xử tử, mà nàng lại bởi vì đóng cửa tiềm tu tránh đi không phải là, ngược lại tránh thoát một kiếp, gần đây ẩn ẩn còn có phá quan dấu hiệu, có thể nói nhân họa đắc phúc. Nàng nâng lên trước mặt một quyển ngọc giản, ngưng thần nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ nói, nhị thúc đưa tới công pháp quả nhiên là huyền diệu, ta chỉ luyện mấy ngày nay công hành liền tiến rất xa, ta như thành nguyên anh, lão gia cũng chắc chắn sẽ nhìn thẳng vào tại ta, sẽ không giống như lúc trước như vậy hờ hững, bất quá công pháp này đằng sau có mấy vị linh dược không dễ lấy được, đúng, lão gia vì lần này đấu pháp, cơ hồ rời trống phủ khố, không bằng tại chỗ kia nghĩ một chút biện pháp. Nàng chính trong trầm tư, cửa phía ngoài phòng truyền đến khẽ chọc thanh âm. Cùng với thanh âm nói, nương tử, Vưu lao tới, nói là có chuyện quan trọng cùng nương tử thương nghị. Liên nương tử hư một tiếng, tự nàng hai vị nghĩa huynh qua đời về sau, vị này càng chân nhân cũng không còn tới cửa, không biết hôm nay lại vì sao đến đây, bất quá người này dù sao cũng là nguyên anh chân nhân, lại từng cùng nàng giao hảo, cũng là đắc tội không được, nói không chừng mới đăm chiêu sự tình còn có thể rơi vào trên người người này, nàng nghĩ định về sau, nhân tiện nói, mời hắn đến trong sảnh một hồi. Đối trang kính xử lý một phen về sau, Liên Nương tử bọc một kiện áo khoác, liền đến trên đại sảnh, nhưng mà tới được nơi đây, lại phát hiện ngoại trừ Vưu lão bên ngoài, còn có một người ngồi, người này tướng mạo nho nhã, thanh cần cung ngực, hướng về phía nàng gật đầu mỉm cười. Liên Nương tử một thấy người này, không khỏi giật mình, lui lại mấy bước, nói, Khúc trưởng trị. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bên nàng qua thủ, tức giận vô cùng nhìn về phía Vưu lão. Khúc trưởng trị sớm bị Huệ Huyền lão tổ khai trừ đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng xuất hiện tại chính mình nơi này, nếu là truyền ra ngoài, sự tình kia là có thể lớn có thể nhỏ. Khúc trường trị chậm lo lắng nói, Liên Nương tử làm gì kinh hoàng, nếu không phải được lao tổ ân hứa, ta làm sao có thể tại trung đài địa giới hành tẩu. Liên Nương tử vẫn là không mất cảnh giác, hỏi, Khúc chân nhân vô sự. Khúc trường trị mỉm cười một cái, nói, ngay cả trưởng môn đều đồng ý kia tà tông yêu tu tới đấu pháp kia đại hội, vì sao ta lại không thể trở về. Liên Nương tử hơi có chút an tâm. Cẩn thận đến chủ vị ngồi xuống, nhào mi đạo, Khúc trưởng lao đến ta chỗ này, không biết có gì muốn làm. Khúc trưởng trị thâm trầm cười một tiếng, nói, không khác, chỉ là đến nói cho Liên Nương tử một tiếng, thần Ốc Sơn Trương đạo nhân đã tới Lớn Dương Thành, cũng đến phó kia Long Trụ chi hội. Liên Nương tử mặt không chút thay đổi nói, thần Ốc Sơn Trương đạo nhân, cùng ta có quan hệ gì? Vưu lão lúc này cười ha ha một tiếng, nói, Liên Nương tử, Khúc trưởng lao chính là thành tâm mà đến, cũng không cần giấu giếm hắn. Năm đó kia Trương đạo nhân gãy nương tử mặt mũi, hẳn là nương tử không muốn đem khẩu khí này đòi trở về a. Liên Nương tử biết che không thể gạt được, hung hăng trừng Vưu lão một chút, sau đó lo nghĩ, lắc đầu nói, muốn cứ gọi Khúc trưởng lao thất vọng, ta hai vị nghĩa huynh tại còn dễ nói, nhưng hôm nay ta đã là rơi lông vượng hoàng, sợ là bất lực. Khúc trưởng trị cười nói, nương tử yên tâm, người này đã đến đi gặp, vậy thì có văn chương có thể làm, chỉ cần làm sơ an bài, không cần ngươi ta động thủ. Liền có thể để hắn có đến mà không có về. Chương 58, đồng căn tương tiên là thiên duyên. Lại qua 20 ngày, huyện bên trong nơi ở liên tiếp tới tầm 10 tên Nguyên Anh chân nhân, bởi vì Trương Diễn một nhóm có 4 tên Nguyên Anh tu sĩ, rất là làm cho người ghé mắt, hai bên lại là láng giềng mà cư, cho nên có không ít người chủ động tới cửa đến trèo giao. Trong đó có một tên gọi là Trần Thọ Cổ, từng cùng cả Thọ Túc đạo nhân xa có gặp mặt một lần, làm người khôi hài, yêu thích kết giao đồng đạo, thường xuyên đến đây đi lại, một tới hai đi, cùng 4 người cũng là dần dần rất quen. Ngay hôm đó, cả Thọ Túc đạo người cùng Trần Thọ Cổ đánh cờ vây, Tống Sơ Viễn ở bên quan sát, chính cho tới nhập thần chỗ lúc, ba người chợt nổi lên cảm ứng, đủ là quay đầu nhìn lại, thấy mặt ngoài lại có một đạo độn quang bay tới, rơi vào chân núi một chỗ biệt viện bên trong. Tống Sơ Viễn nhìn một chút, cảm thán nói, lại tới một người, nghĩ là đương ăn uống tiệc rượu ngày, đương không còn có 3, 40 nhân, muốn ta du lịch lúc, chính là gặp một cái Nguyên Anh tu sĩ cũng là khó được, lại chẳng ngờ hôm nay nơi đây thấy nhiều như thế cùng thế hệ. Trần Thọ Cổ để cờ xuống, cười nói, mấy ngày nay tại hạ từng nghe qua, này một số người vốn là Nam Tam phái địa bàn quản lý tiểu tông chi chủ, cũng không phải là hạng người vô danh, mà trước chúng ta tới đây người, càng là cùng trung đài liên lụy rất sâu, lại thêm những tán tu kia tạp số, có cái này rất nhiều nhân nhưng cũng không kỳ, một trận long chủ sẽ, có thể nói khiên động thiên hạ người tu đạo chi tâm. Cả Thọ Túc đạo nhân trầm ngâm một chút, để cơ xuống, ngẩng đầu hỏi, nghe nói 8 cái long trụ chính là một vị thời cổ thượng tiên lưu lại 8 chỗ di cung, nhưng đường mỗi tổng cảm giác chưa có đơn giản như vậy, Trần Huynh có biết đến cùng tranh đến là cái gì? Long trụ sớm tại vạn năm trước đó liền đã đứng ở Đông Thắng Châu bên trên, mà hai phái mấy trăm năm nay đến mới vì vật này tranh đấu không ngớt, thậm chí vì thế tử thương thảm trọng cũng chịu không dừng tay, hắn mơ hồ cảm thấy phòng trong sự tình rất không tầm thường. Trần Thọ Cổ đem con cờ trong tay hất lên, cười ha hả, nói, đường ca thọt đủ. Vài ngày trước đối với chuyện này thế mà nửa chữ không đề cập tới, nguyên còn tưởng rằng ngươi chuyển tính, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là nhẫn chịu không được, muốn tới hỏi ta. Cà Thọ Túc đạo nhân cười khổ thở dài, nói, Trần Đạo Hưu tổng muốn gặp ta khoe cái xấu. Trần Thọ Cổ đắc ý nói, việc này ngươi muốn hỏi người khác, sợ thật sự là khó xử, chỉ là tại hạ cũng là nghe được một chút truyền ngôn. Tống Sơ Viễn lúc này cũng là có hứng thú, lộ ra chú ý hình dạng. Trần Thọ Cổ tiếu dung che giấu mấy phần, hướng về phía hai người chắp tay. Trước nói tiếng xin lỗi, việc này tiểu đệ cũng là tin đồn mà đến, vào tới hai vị chi thai, coi như nghe cái giật văn nhàn thú, vạn chớ coi là thật. Cà Thọ Túc đạo nhân dương giận vô án, nói, đừng muốn thừa nước đục thả câu. Mau nói đi. Trần Thọ Cổ lại chắp tay, nói, việc này muốn trước nói hiên nhạc, trung đài hai phái, hai nhà này vốn là có cùng nguồn gốc, năm đó vị kia khai phái lao tổ chức khi phi thăng, đem tự thân đạo thống một phân thành hai. Mỗi loại truyền một tên đệ tử, trung đài đến truyền đoàn cương bí lục, mà hiên nhạc được ba rộng hợp thành môn pháp, hai phái pháp môn tương đối, hai nhà công pháp mỗi người mỗi vẻ, nhưng lại vốn là nhất mạch, có thể nói tương xứng, nhưng đến bây giờ, lại không một người có ngày đó tu tới vị lao tổ kia ngày đó đạo hạnh, là lấy hai phái không muốn làm hai pháp hợp nhất, vì thế tranh đấu không ngớt, mấy trăm năm nay đến, có truyền ngôn nói vị lao tổ kia sở học, chính là từ cái này long trụ mà tới. Cà Thọ Túc đạo nhân bất mãn nói, ngươi nói những này chúng ta nhiều ít nghe nói một chút. Trần Thọ Cổ ung dung khoát tay nói, đường nội, còn có đoạn dưới. Hắn nhìn một chút ra ngoài, hạ giọng nói, nghe nói hai phái đều đem tiền nhân cơ duyên dùng hết, trung đài Trịnh chân nhân cùng hiên nhạc hạ chân nhân cũng là số tuổi thọ dần dần khô, như tại chuyển sinh trước không có người nào có thể có cơ duyên dòm ngó động tiên, cũng sẽ như trước đó kia ba phái tà tông, bị hắn phái gặm ăn đi, lui thì một con đường chết, tiến thì có thể còn có một con đường sống, là cho nên không thể không liệu mình liệu mạng. Tống Sa Sơ nghe đến đó, lại là tin tám thành, ngày đó thi hiêu giáo không chính là như vậy suy tàn sao. Nghĩ đến trung đài, hiên nhạc hai phái cuối cùng cũng là kết cục như thế, trong lòng lại là dâng lên một cô khoái ý. Cà Thọ Túc đạo nhân lại là không tin, nói, không nói hiên nhạc, trung đài có kia năm tượng bạch hương đỉnh chấn trụ khí số, như thế nào ra bực này chỗ hở. Trần Thọ Cổ tiếng nói hơi ngậm châm chọc nói, khí số, như thật hữu dụng, làm sao đến mức tới trước mắt trình độ như vậy, tiểu đệ coi là, nhất định là xảy ra điều gì không muốn người biết biến cố. Cà Thọ Túc đạo người cùng Tống Sa Sơ liếc nhau một cái, trong âm thầm đều cảm thấy lời ấy có chút đạo lý. Trần Thọ Cổ lúc này bỗng nhiên cười một tiếng, hai tay háo bay xuống, nói, bất kể như thế nào, cùng bọn ta liên quan không lớn, không nói những thứ này, tiểu đệ mấy ngày nay đến nhà đến thăm, vì sao không thấy Trương trưởng môn. Tống Sơ Viễn hàm hồ nói, ăn uống tiệc rượu về sau, chính là lòng trụ đấu pháp, là lấy Trương trưởng môn mấy ngày nay đều là đóng cửa tiềm tu. Trần Thọ Cổ cười nói, chúng ta những này không có gì nền tảng, bất quá là đi lên đi một vòng, chẳng cái thanh thế mà thôi, cái nào dùng đến như thế để bụng. Nói đến chỗ này, hắn đông nhiên ngậm miệng, kinh ngạc nhìn hai người một chút, nói, hẳn là Trương trưởng môn chưa từng đáp ứng kia lễ quan sở cầu a. Cả Thọ Túc đạo người cũng không nói lời nào, Tống Sơ Viễn lại hừ một tiếng, nói, loại kia vô lễ đòi hỏi, không đáp ứng có làm sao không ổn. Trần Thọ Cổ ai nha một tiếng, hắn nhìn về phía hai người thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng hít một tiếng, nói, gần đây mấy lần đánh nhau, trung đài đều là bại trận, hai vị có biết duyên cớ hay không? Đối với đấu pháp bên trong tình huống hai phái đều là nói năng thận trọng, giữ kín không nói ra, không thể nào là ngoại nhân biết được. Cả Thọ Túc đạo nhân chắp tay nói, Trần đạo huynh giao du rộng lớn, có thể giấu giếm được người khác, chưa hẳn có thể giấu giếm qua đạo hữu. Trần Thọ Cổ chỉ Cả Thọ Túc đạo nhân, lắc đầu nói, ngươi cái này đường cả thọ đủ, lại tới hạ thấp ta, người khác không biết ta cái này phá đạo sĩ nội tình, ngươi còn không biết ta. Hắn dừng một chút, một vuốt dưới hàm sợi râu, mới nói, liên tiếp trung đài đều bại, kia là do ở Hiên Nhạc giáo ra một người, người này tên cứ gọi Dung Quân Trọng, tu đạo 600 năm, đã tới Nguyên Anh tam nặng, đem một bản ba rộng hợp thành muốn pháp tu tới Lô Hỏa thuần thanh chi cảnh không nói, còn nhân duyên tế hội luyện đến một thanh tiện tay pháp bảo, vì đó trong môn động thiên chân nhân chi giới đệ nhất nhân, trước hai về đấu pháp, liên tục giết trung đài 10 dư tên tu sĩ, tuy là đám người vây công cũng là không sợ, ngay cả trung đài kiểu trưởng dạy cũng là cầm không thể làm gì, lúc này mới động mời chào hắn tâm tư người. Cả Thọ Túc đạo nhân chưa phát giác nhíu nhíu mày, Long trụ chi hội cũng không hạn đấu pháp nhân số, chỉ lấy một phương triệt để cáo thua mà kết thúc, trung đài trưởng môn hai lần đấu pháp bại trận, trong môn tu sĩ hao tổn quá lớn, lúc này mới lên tâm tư mời chào ngoại lai người, bất quá cũng sẽ không tùy ý ngoại nhân cầm tiện nghi, tới đây người đều đến ký pháp khế, nói rõ không thắng không được quay lại, nếu là không xảo ngộ bên trên nhân vật lợi hại, xác thực nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tuy biết Trương Diễn cũng là không yếu, nhưng đạo hạnh dù sao chỉ là Nguyên Anh nhị trọng, nếu là đụng phải kia Dung Quân Trọng, sợ cũng không phải đối thủ. Trần Thọ Cổ nhìn hai người không nói, lại hảo tâm lời nói, chúng ta tu đạo không dễ, hai vị vẫn là khuyên nhủ Trương chân nhân, lần này Long trụ chi hội, tuy là thủ lễ cho đến phong phú, nhưng hung hiểm cũng là không nhỏ, không bằng liền theo kia lễ quan chi ý, cũng tốt cầu cái an tâm. Nói xong, hắn đứng người lên, đối hai người vừa chắp tay, liền xoay người đi ra cửa. Trong sảnh lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Tống Sơ Viễn có chút không quan tâm, hắn cũng không biết Trương Diễn sẽ hay không phái đến tự mình lên sân khấu. Nếu là gặp gỡ kia Dung Quân Trọng, hắn tự hỏi thập tử vô sinh, nghĩ, trầm giọng nói, mấy ngày nữa liền là trung đài ăn uống tiệc rượu, cần đem việc này cáo chi Trương chân nhân, cũng tốt có cái chuẩn bị. Cả Thọ Túc đạo nhân đảo là ánh mắt tiến tĩnh, hắn nhìn lại, chăm chú hỏi, Tống đạo huynh, nếu là Trương trưởng môn đối đầu kia Dung Quân Trọng, ngươi cho rằng phần thắng bao nhiêu? Tống Sơ Viễn ngưng thần nghĩ một hồi, lắc đầu nói, khó nói à, khó nói, Trương chân nhân ta đến nay nhìn không ra, nhưng kia Dung Quân Trọng. Câu trả lời này lập lờ nước đôi, Cả Thọ Túc đạo nhân lại là như có điều suy nghĩ. Tống Sơ Viễn lúc này ngẩng đầu, nói, đường đạo hưu từ trước đến nay có chủ ý, nhưng có kế sách giải nạn. Hắn vốn là thuận miệng hỏi một chút, chưa muốn Cả Thọ Túc đạo nhân lại là nhẹ gật đầu, nói, biện pháp cũng không phải không có. Tống Sơ Viễn thần sắc chấn động, đầy cõi lòng hy vọng nói, nhanh nói nghe một chút. Cả Thọ Túc đạo nhân cười nhạt lời nói, ta nghe Hiên Nhạc giáo là cùng trung đài võ đài, cũng tại mời chào tứ phương tuấn tài, chúng ta cần gì phải chết ôm trung đài không thả, không bằng chuyển đi đầu Hiên Nhạc. Tống Sơ Viễn không khỏi ngơ ngẩn, thật lâu hắn mới phản ứng quá lai, nói, nhưng, thế nhưng là hắn nhưng là nửa ngày, nhưng lại nói không nên lời như thế về sau, cuối cùng mới biệt xuất một câu, Hiên Nhạc giáo sao lại dung hạ chúng ta. Cả Thọ Túc đạo nhân phiết hắn một chút, nói, có pháp khế là bằng, vì sao không dung. Chúng ta lúc trước tới đây, không ngoài là bởi vì kia Lục hoàng tử bà phen mấy bận lấy lòng, bây giờ người này đã là hạ ngục, tất nhiên là lại không liên quan. Huống hồ Trương chân nhân mặc dù tại thần phòng là tiên thành chấp trưởng, cùng trung đài cũng không quá mức liên quan, bây giờ Hiên Nhạc thế lớn, chuyển đi hợp nhau, trái lại chỗ tốt lớn hơn. Tống Sơ Viễn lo nghĩ, phản bác, đã Hiên Nhạc thế lớn, ta trở qua đi ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không tính, đi thì có ích lợi gì. Cả Thọ Túc đạo người cười lấy lắc đầu nói, trung đài như là chỉ dựa vào mời chào mà đến tu đạo sĩ, là không thắng được này trận đấu pháp, mời đến người, cho là chỉ dùng đến hao tổn mài Hiên Nhạc khí lực. Xác nhận khác có hậu thủ, như ta đoán muốn không sai, lần này đấu pháp cho là so hai lần trước thảm thiết hơn, không lo không có ra trận cơ hội. Trung đài mặc dù cũng chiêu về nhà khác tu sĩ, nhưng là dù sao lòng người không đủ, trận chiến này dính đến mấy trăm năm qua Long trụ chi tranh, thứ nhất định cũng có tính toán của mình, không sẽ đem tất cả hy vọng gửi ở bên ngoài trên thân người. Tống Sơ Viễn nghe lời này, trầm mặc nửa ngày, nói, đạo huynh nói đến cũng có mấy phần đạo lý, không bằng đi nói cùng chân nhân. Không đợi hắn nói xong, Cả Thọ Túc đạo nhân vội vàng khoát tay, cười nói, tiểu đệ mới ném vào môn hạ,

Này có thể nói lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, mới Dương Phụng Tiêu mở miệng lúc, có thể còn có nhân động dùng, nhưng bây giờ đám người lại đều là không tin vẻ. Người phàm tục, sinh cơ một kiệt, nếu không có đặc thù duyên cớ, thần hồn mấy ngày bên trong liền muốn tán đi, về phần mục nát thân thể, kia là càng không cần nói, hắn nói tới thủ đoạn, liền là phi thăng người có quyền cũng chưa chắc có thể đi. Tiêu Trường Môn tự có thể nhìn ra được là đây là cổ hành đường ra vẻ kinh người ngữ điệu, nhưng cái này cùng hắn dự tính ban đầu cũng không phản lại. Trung đài hai lần lạc bại, chết trận không ít tu sĩ, bây giờ các nơi tiên thành ít người trấn áp, hắn đã là đem Hy Thanh Sơn bên trong trưởng lão đều phái ra ngoài, cứ thế sơn môn trống rỗng, cục diện này thế tất không thể bền bỉ, cho nên lần này ăn uống tiệc rượu, hắn cũng có tuyển ra dùng được chi tài dự định, loại kia người mang kỹ thuật, mà nhưng lại không hề dài tại đấu pháp hạng người, vừa vặn là hắn mời chào đối tượng. Cổ hành đường thấy mọi người hoài nghi, nói, chư vị nếu không tin, ta nhưng khi đường thử một lần. Tọa hạ có người nói, nơi đây đi đâu chuẩn bị cho ngươi một người chết tới. Cổ hành đường còn chưa mở miệng, lúc này lên điện trên ghế đứng ra một cái đầu khỏa thanh khăn, lưng đeo bảo kiếm, khí độ bất phàm tu sĩ, hắn lên tiếng nói, này có gì khó, ta làm nhất pháp, tìm đến là đủ. Hắn ở trên cao nhìn xuống, đưa ánh mắt quăng tại cổ hành đường trên mặt, nhàn nhạt lời nói, chỉ là không biết. Cổ đạo hữu có bằng lòng hay không hay không? Cổ hành đường chắp tay nói, nguyên lai là trung đài bạch trưởng lão đức cao vọng trọng, do ngươi xuất thủ, chắc hẳn sau đó cũng không có người sẽ có lời đàm tiếu, cổ mộ tất nhiên là mọi loại nguyện ý. Bạch trưởng lão nói một tiếng tốt, hắn bấm ngón tay một cầm, làm một cái pháp quyết, sau đó phát một đạo linh quang ra ngoài. Đợi có một khắc, liền gặp kim trung đài ngoại lai liền bay tới một đạo hồng quang, trực tiếp bay vào trong điện, đến trên bàn dừng lại bất động. Bạch trưởng lão tiến lên vung tay áo. Hồng quang tán đi, ra tới một cái trải lấy trùng thiên bím tóc nhỏ 7-8 tuổi hài đồng, hai mắt nhắm nghiền, diện mục tái nhợt, khí tức hoàn toàn không có, nhìn ra được đã là chết đi nhiều ngày. Nếu là theo cổ hành đường ý trong lời nói, kỳ thật xác nhận tìm đến một bộ xương khô mới đúng, thế nhưng là hôm nay chính là chúng huyền ăn uống tiệc rượu, tìm đến bạch cốt hoặc là máu me đầm địa tàn thi kia là phá hư phong cảnh, cho nên mới tại Lớn Dương Thành bên trong tìm tới một bộ mới chết yểu không lâu hài đồng thi thể. Cổ hành đường nhìn thoáng qua, cảm thấy đã là chắc chắn, hắn dám thả ra khoác lác, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, muốn là đối phương tìm đến một cỗ hài cốt, hắn liền đùa bỡn một cái học được chướng nhãn pháp, cam đoan nơi đây không người nào có thể khám phá. Nếu là tìm bên trong chính là chỉ tử thi, hắn trong tay háo có hơn ngàn cố ý từng tế luyện nhân hồn, theo lao đến ấu, theo nam đến nữ, không đồng tính tình đều có, kia là càng thêm thuận tiện. Hiện nay đi lên liền có thể thi thuật, có thể ra trước khi đến, Dương Phụng Tiêu từng có cố ý giao phó, nếu là quá mức dễ dàng. Vậy liền hiển quá mức không đăng giá, cũng không dễ thủ tín người khác, là lấy muốn trước muốn giả thần giả quỷ một phen. Cho nên hắn đầu tiên là xin lỗi một tiếng, chậm chậm xuất ra mấy món pháp khí đến, triển khai tại bàn bên trên, tiếp xuống lại là niệm chú lại là đốt hương, dày vò một hồi lâu, chờ đến tất cả mọi người cảm giác không kiên nhẫn lúc này mới đi lên, đối hài đồng cái chán liền là vỗ, nói, còn không tỉnh lại. Đứa bé kia toàn thân run lên, qua có một lát, đúng là chậm rãi mở ra hai mắt, lộ ra một mảnh mờ mịt vẻ. Sau đó trở mình một cái ngồi dậy, vướt vướt hai mắt, dùng một đôi đen lúng liếng con mắt hiếu kỳ dò xét bốn phía. Hắn chính là phàm thai tục thể, tại cái này kim trung đài bên trên chỉ có thể thấy một mảnh sương mù mông lung cảnh tượng, không ra 10 trượng xa, lại hướng phía trước đi, liền nhìn không rõ ràng, cho nên một hồi liền cảm giác không thú vị, lúc này chợt thấy bên người bàn trên bàn đặt vào không ít rau quả, liền cảm giác trong bụng đói khát, nuốt một ngụm nước bọt, liền bắt cầm tới, hai cái tay nhỏ bưng lấy, ở nơi nào vui vẻ bắt đầu ăn. Cổ hành đường tự đắc cười một tiếng, nói, xong rồi. Bạch trưởng lão lại là mắt sáng lên, quắc, chấm đã. Hắn thu liễm trên thân linh cơ, đi tới vậy cái này tiểu đồng bên người, tận lực đem ngựa khí thả ôn hòa, hỏi, ngươi cái này hài nhi, tại sao lại ở chỗ này ăn uống, ta đến hỏi ngươi, ngươi tên là gì, phụ mẫu lại gọi là gì. Nói lời này lúc, hắn còn cần lăng lệ ánh mắt quét cổ hành đường một chút. Cái này tiểu đồng là hắn tìm đến, tự nhiên sẽ hiểu xuất sinh lai lịch, có thể hỏi qua về sau. Nếu là không đúng, vậy liền có thể chứng minh là mượn xác hoàn hồn chi thuật, chính là giả mạo làm hư, không phải là chân chính lên chết còn sinh, dù là không trải qua trường môn, hắn cũng có thể tại chỗ đem người này đuổi ra ngoài. Nhưng mà cổ hành đường cười hì hì rồi lại cười, chính mình cầm một cái bầu rượu tới, rót một chén rượu, ngửa cổ uống vào, lại là không thấy chút nào bối rối. Kia tiểu đồng hiển nhiên không là người nhà bình thường xuất thân, gặp một vị trưởng giả tra hỏi, vội vàng thả ra trong tay ăn uống. Dùng non nớt giọng trẻ con quy củ hồi đáp, hồi bà bá, tiểu tử họ An, A cha gọi An Kính Chi, A mâu An Lâm Thị, cũng chẳng biết tại sao ở đây. Bạch trưởng lão khẽ giật mình, nhíu mày lại, thầm nghĩ, kỳ quái, cái này lại là chống lại, hẳn là người này thật có bực này nghịch chuyển sinh tử thần thông phép thuật hay sao? Hắn tiếp xuống lại hỏi vài câu, lại đều cùng mình biết được không sai chút nào, hiển nhiên là kia trước kia thần hồn không thể nghi ngờ. Cổ Hoành Đường đắc ý nói, Bạch trưởng lão, như thế nào, ta thủ đoạn này còn nhập tôn giá chi nhãn hay không? Bạch trưởng lão thật sâu liếc hắn một cái, chậm rãi gật đầu nói, tôn giá hoàn toàn chính xác thật bản lãnh. Hắn vẫn không tin chân có thể làm được hoàn hồn phục sinh, bất quá có thể làm hắn tìm không ra sơ hở trong đó đến, đó cũng là thủ đoạn không tầm thường. Chẳng những là hắn không tin, đang ngồi người cũng không có mấy cái dễ gạt gẫm, nhao nhao châu đầu ghé thai, suy đoán bí ẩn trong đó. Tiêu Trường Môn cười nói, cổ đạo hữu, ngươi cũng có thể đi lên ngồi. Cổ Hoành Đường trên mặt vui mừng, vái chào thi lễ, liền liền lên đến đài đến, lại thi lễ về sau, mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngồi xuống. Có Dương Phụng Tiêu cùng Cổ Hoành Đường hai người này tiền lệ phía trước, điện hạ rất nhiều tu sĩ cũng là có chút ý động, muốn mở ra thân thủ. Vào đúng lúc này, đám người chợt có cảm giác, ngửa đầu nhìn lại, đã thấy một viên hỏa lưu tinh kéo lấy thật dài rắt đuôi, tự thiên ngoại lao vùn vụt tới, sáng rực huy huy, mười phần lóa mắt, chính hướng nơi đây bay tới. Đang ngồi trung đài trưởng lão gặp này ánh sáng, đều là sắc mặt khác nhau, đờ đẫn người cũng có, kẻ hoan hỉ cũng có, nhíu mày người cũng có. Giây lát, cái này hỏa lưu tinh bay tới chỗ gần, nhưng cũng hào không biến mất thế tới, ầm ầm một chút, trung điệp đâm vào kim trên đài, chấn động đến cả tòa kim trung đài đều là một trận rung động. Chốc lát, kia lưu hỏa tán đi, phòng trong hiện ra một người cường tráng cao lớn tu sĩ trẻ tuổi đến, người này mặt như thoát phấn, đầu buộc vương tôn quan, lưng rộng lớn, long hành hổ bộ, nhìn quanh ở giữa, tự có một cô bệ nghệ bảy luôn vẻ. Trương Diễn trong mắt sinh ra một tia tinh quang, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Người này trên đỉnh mặc dù vô cương mây hiện ra, vừa vặn kiên thể cố, khí cơ hùng hồn, hô hấp ở giữa có ẩn mang tiếng sấm, rõ ràng đi được là lực đạo chi đồ, lại đạo hạnh rất đúng cao thâm, mới có thể so đo khí đạo nguyên anh tâm nặng, hắn có chút một nghĩ, hỏi, có biết này là người phương nào? Tống Sơ Viễn lắc đầu, nói liên tục không biết. Cả Thọ Túc đạo nhân cũng là nhữ mày không nói. Trên đài kiều trưởng môn gặp người này, lại là lộ ra cực kỳ cao hứng, cười nói, tốn nhi thế nhưng là đến trưởng. Kia tu sĩ trẻ tuổi liền ôm quyền, nói, hài nhi thăng ngủ, thức dậy trễ, a cha thứ tội. Tiêu Trường Môn cười to, bày tay háo nói, không sao không sao. Cà Thọ Túc đạo nhân lúc này trong đầu linh quang lóe lên, thấp giọng nói, tại hạ nghĩ tới, người này tên là Đỗ Thi Tốn, chính là Tiêu Trường Môn con riêng, nghe nói tự tiểu tiện đưa đến hắn phái tu đạo, nghĩ không ra bây giờ lại là trở về. Đỗ Thi Tốn hướng trên ghế đang ngồi người quét qua, chỉ vào Dương Phụng Tiêu cùng Cổ Hoành Đường, nói, a cha. Hai người này từ đâu tới? Làm con riêng, trực tiếp như vậy hỏi đến, lộ ra rất là vô lễ, bất quá kiều trưởng môn lại hào không so đo, liền đem hai người lai lịch nói một lần. Đỗ Thị Tốn nghe, lại là cười lạnh một tiếng, chảm sọ khoét tâm, lên chết còn sinh. Hắn đối kiều trưởng môn vừa chắp tay, nói, đã có bực này bản sự, a cha, có thể hay không cho Hải Nhi đi lên thử một lần. Kiều trưởng môn giống như đối cưng chiều tha thứ vô cùng, lúc này gật đầu nói, Hải Nhi cứ việc đi thử. Đỗ Thị Tốn đến Dương Phụng Tiêu trước mặt, chẳng biết tại sao, bị hắn tiếp cận, cái sau có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, cố tự chấn định nói, thiếu trưởng môn muốn như thế nào thử. Đỗ Thị Tốn trên mặt hiện hiện một tia rêu cận, nói, mượn ngươi đầu lâu dùng một lát. Nói xong, hắn vươn tay ra, một phát bắt được Dương Phụng Tiêu đầu, dùng sức bóp, răng rác một tiếng, vậy mà một thanh bóp nát, lại nhẹ nhàng đem kia thân thể cầm lên, một cái tay khác trèo lên đến, bắt được mắt cá chân, hai tay một phần. Lại là sinh sinh đem nó xé thành hai đoạn. Mới Dương Phụng Tiêu tắc pháp lúc, nửa điểm máu tươi cũng không, nhưng lúc này lại là máu tươi phun tung tóe, tuôn ra như suối, mà lại cũng không thấy nữa có chỗ động tĩnh. Đỗ Thị Tốn cười lạnh một tiếng, đem thân thể tàn phế quẳng xuống đất, khinh thường nói, bất quá là thi bên trong dấu thi, trong đầu dấu trùng cho vạt, há có thể gạt ta. Hắn đến được dị nhân thụ pháp, một đôi mắt rèn luyện thông thần, có thể xem linh cơ chân huyễn. Liếc mắt liền nhìn ra Dương Phụng Tiêu chính là mượn sâu bỏ chi thân ẩn giấu thần hồn, lại sống nhờ trong đầu, mà thân thể sớm đã luyện thành thi khí, mới có thể thực hiện loại kia sự tình, hiện ở đầu mỗi lần bị hắn bóp nát, liền liền sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn quay người trở lại, hai mắt thần quang bắn mạnh, nhìn chằm chằm Cổ Hoành Đường, nói, ngươi không phải có cải tử hoàn sinh chi thuật ta. Ngươi đến đem hắn làm thành sống ta nhìn. Cổ Hoành Đường khiếp sợ người này uy thế, trơ mắt nhìn xem nhà mình sư huynh chết oan chết uổng. Lại không dám chút nào ngăn cản, tại không những như thế, khổng lồ lực gáp bách dưới, đúng là dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Đỗ Thị Tốn lộ ra một tia khinh thường vẻ, cười nhạo nói, và ngươi cũng xứng là ta trung đài thượng khách, lăn xuống đi. Hắn một cước đá ra, chính giữa lồng ngực, lực đạo tu sĩ khí lực cỡ nào chi lớn, nhất thời liền đem cổ Hoành Đường xương ngực dẫm sập, hắn kêu thảm một thân thể tự lên điện bên trong bay lên, bình một tiếng, ngã ở kim trung đài dưới, co quắp mấy lần, liền liền không lại động. Chương 61, thần mục uy nghi quái gia hiến. Đỗ thì tốn tại chỗ đánh chết hai tên nguyên anh tu sĩ, làm việc bá đạo vô cùng, dẫn tới đang ngồi người đều là biến sắc, chỗ gần càng có mấy người cả kinh ly án mà lên. Một tên trưởng lão lúc này quát mắng, Đỗ thì tốn, hôm nay trưởng môn tụ yến bắt phương đồng đạo, vốn là thịnh hội, ngươi sao làm trò trên điện máu tươi. Vế ô kim đài. Đỗ thì tốn đối chỉ trích không sợ chút nào, ngược lại ha ha cười to một tiếng, nói, hai người này mới vừa nói cái gì chạm sọ mổ bụng, khởi tử hồi sinh, tiểu chất bất quá thử một lần mà thôi, chính bọn hắn bản sự không tốt, cái này lại trách được ai đây. Tiêu trường môn lúc này khẽ như mày, nói, tốn, ngươi xuất thủ quá không biết nặng nhẹ. Đỗ thì tốn trên mặt hôn như vô sự, nói, hai người này dám vọng lấy dị thuật giấu giếm lừa gạt ta cha cùng đang ngồi đồng đạo, hài nhi thực sự nhìn không được. Tòa hạ một tên dung mạo kiểu diễm mị phụ vũ mị cười một tiếng, mở miệng hòa giải nói, lúc tốn cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ, trưởng môn chớ nên trách trách. Tiêu trường môn gật gật đầu, nói, tha cho ngươi một lần, không thể tái phạm. Vâng. Đỗ thì tốn túi người hành lễ, đi kiểu trưởng môn bên trái thượng thủ ngồi xuống. Lúc trước người trưởng lão kia gặp kiểu trưởng môn như thế nhẹ nhàng liền liền bỏ qua, cũng đành phải bỏ qua, về vị về sau, hắn đối bên hông bạch trưởng lão tức giận lời nói. Trưởng môn đối với cái này tiểu nhi quá mức chiều theo dung túng, sư đệ ngươi xem một chút, hắn hiện ở trong mắt đâu còn có sư môn một đám trưởng bối. Bạch trưởng lão dường như không cảm thấy kinh ngạc, khuyên lời nói, mấy tháng sau long trụ chi hội, trưởng môn còn muốn ỷ vào kẻ này đối phó kia dung quan trọng, đâu có thể nào trị tội với hắn. Trưởng lão kia hừ một tiếng, nói, ta cũng không tin. Rời người này ta trung đài liền đấu không lại Hiên Nhạc, điện hạ cái này rất nhiều tu sĩ, luôn có thể tuyển ra mấy cái làm việc cho ta. Đợi long trụ chi hội về sau, nhìn ta như thế nào dọn dẹp hắn. Bạch trưởng lão lắc đầu, giống như dung quân trọng nhân vật bậc này, như thế nào nói trừ liền có thể diệt trừ. Huống hồ lần này Hiên Nhạc vì ứng đối trung đài tiến hành, cũng là mời rất nhiều cao nhân đến đây trợ trận, trận chiến này có thể nói là tiền đồ khó bói. Hắn khe khẽ thở dài, tạm thời dứt bỏ những ý niệm này. Nhìn dưới mặt đất hai cỗ thi thể, gặp có hai đạo nguyên linh quỷ quỷ túy túy từ trong trồi lên, muốn rời đi, lại như không dám. Hắn lo nghĩ, dương một tay lên, thả ra hai đoàn linh quang, đem nó tạm thời bảo vệ, sau đó nói, hai người này nhưng có đồng môn hoặc là con cháu ở đây. Đem nguyên linh mang theo trở về. Dương Phụng Tiêu cùng cổ Hoành Đường mang theo một tên nô bộc tiến tới hầu hạ, bất quá tu vi của người này đều là thấp, chỉ là người này cũng không phải là đệ tử môn nhân. Giờ phút này mắt thấy hai người bị đánh chết trên điện, sớm đã dọa đến câm như hến, sợ liên lụy đến chính mình, nào dám còn dám mở miệng. Bạch trưởng lão hỏi một vòng xuống tới, thấy không có người đáp lại, liền đối với kia hai đạo nguyên linh lời nói, bản tọa đạo này linh quang, nhưng hộ các ngươi 7 ngày không việc gì, mau mau chuyển sinh đi thôi. Tặng ngươi chuyển sinh, ở trong đó nhân quả liên lụy cực lớn, không phải là sư đồ đệ tử, có thể là đồng môn thân bằng bực này nguồn gốc cực sâu người, tùy tiện đưa tay, ngày sau sợ sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, hắn cùng hai người không thân chẳng quen, tất nhiên là không muốn đón lấy. Dương Phụng Tiêu lập tức khẩn trương, bọn hắn sư huynh đệ cửu ra rất nhiều. Chỉ điện hạ liền có mấy người, nơi đây còn tốt, chỉ khi nào trở ra đại điện chi môn, kia hạ chàng thế nhưng là rất là không ổn. Hắn vừa ngoan tâm, hướng về phía Tống Sơ Viễn vị trí tê tâm liệt phế hét lớn, Tống Sư Đệ, người ta đồng môn một trận, hẳn là nhẫn tâm gặp chúng ta hồn phi phách tán hay sao? Bạch trưởng lão khẽ giật mình, không khỏi chuyển mắt tới, hỏi, vị đạo hữu này là cùng hai người này chính là đồng môn. Tống Sơ Viễn không muốn hai người này còn có mặt mũi tìm tới chính mình, trong lòng giận dữ. Bất quá lẫn nhau ở giữa tuy là sớm đã bất hòa, nhưng trong môn sự tình, ngược lại cũng không tiện hướng ra phía ngoài chấn động rất xuống, hít một hơi, cương nghiêm mặt miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Bạch trưởng lão nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nhìn ra hai ở giữa tựa hồ không hòa thuận, bất quá cái này nhưng lại không liên quan hắn, hắn hiện nay chỉ cần đem hai cái này phiền phức văng ra ngoài liền có thể, lập tức vung tay háo, liền đem hai đạo nguyên linh đưa đến Tống Sơ Viễn trước án. Tống Sơ Viễn cố nén trong lòng buồn nôn, cũng không để ý tới hai người thiên ân và tạ, đem hướng trong tay háo thu đi. Đúng lúc này, Đỗ Thị Tốn bỗng nhiên chầm chầm đi qua, ánh mắt của hắn như lãnh điện, đâm vào Tống Sa Sơ trên mặt đau nhức, không khỏi trong lòng cả kinh, trong tay động tác thoáng trệ một chút, vội vàng bên trong, Dương Phụng Tiêu dường như đối với hắn nói một câu lời gì, lại là chưa từng nghe rõ. Đỗ Thị Tốn đối ra tay một tên trưởng lão lời nói, ta xem hai người kia kỹ xảo, ngược lại lấy thi hiêu giáo nhất mạch, người kia hẳn là cũng là ngày xưa cá lọt lưới. Người trưởng lão kia khinh miệt cong lên, đem đầu nghiêng đi, lộ vẻ không quá nguyện ý để ý tới hắn. Đỗ Thị Tốn thấy hắn như thế, lập tức giận dữ, tựa hồ liền muốn phát tác. Bạch trưởng lão biết Đỗ Thị Tốn táo bạo dễ giận, làm việc lại xưa nay vô kỵ, sợ đem chàng diện làm cường, vội vàng đứng dậy, hòa giải nói, lần này mời Ôm Thiên Hạ đồng đạo, là vì cùng chống chọi với Hiên Nhạc, trưởng môn chân nhân cũng có lời, chỉ cần nguyện vì ta trung đài sử dụng, liền bất kể xuất thân lai lịch, lúc tốn cần gì phải truy nguyên đâu. Đỗ Thị Tốn khinh thường lời nói, này một số người có thể tế đến chuyện gì? Chính là trên điện đang ngồi, lại cũng không khá hơn chút nào, nếu không làm sao đến mức một thua lại thua. Lời này đem tất cả mọi người cùng nhau mắng đi vào, bất luận đang ngồi trưởng lao vẫn là điện hạ tới pho ăn uống tiệc rượu người, trên mặt đều là phát ra nộ khí, càng có một người cười lạnh vài tiếng, nâng cốc chén ném một cái, lên đột quang, ly điện mà đi. Tiêu trường môn cũng là có chút không vui, trầm giọng nói, Tốn, chớ có không che đậy miệng. Đỗ Thị Tốn cười đắc ý, lời nói, a cha, như muốn biết ai có thể lên đến đài đến, không cần như thế phiền phức, đợi hài nhi thử một lần liền biết. Nói xong, liền liền vận đủ thần thông, trong ánh mắt oánh oánh phát quang, sáng ngời như lửa, hướng phía điện hạ người từng cái nhìn lại. Tất cả mọi người vừa chạm vào cái này ánh mắt, đều là giật mình trong lòng, không tự chủ được né tránh đi qua, chỉ là tại trải qua Tống Xa Sơ kia một tích lúc, đã thấy một tên niên khinh đạo nhân mỉm cười, thế mà thong dong nhìn thẳng hắn, một thân ánh mắt thâm thúy, dường như duyên đầm ú thủy, khó mà suy đoán. Đỗ Thị Tốn trong lòng cả kinh, hắn tự trong mắt cái này thần thông tu thành đến nay, trên là lần đầu thấy không sợ người, không khỏi tại trên thân dừng lại lâu hơn một chút, gặp toàn thân linh cơ bằng bạc, có ba đám cương mây tụ tại thủ bên trên, không khỏi nhướng mày, liền cứ gọi qua một tên lễ quan đến, chỉ nói, người kia là ai, rõ ràng là Nguyên Anh nhị trọng tu vi, nhưng vì sao lại ngồi tại bên trong điện. Kia lễ quan nhìn thoáng qua, sau đó xuất ra gia phả, tra xét tra một cái, liền biết kết quả, không người lời nói, hồi bẩm Đỗ chân nhân, người kia họ Trường, chính là thân Úc Sơn Tiên Thành chấp trưởng, bởi vì không quá mức thanh danh, lại không phải ta trung đài hạ tông tu sĩ, là dẹp than xếp tại bên trong điện. Đỗ Thị Tốn chưa từng nghe qua thần phòng chi danh, trong lòng tỏa ra khinh thị, phất phất tay, nói, nguyên là bất quá là vùng biên cương tán tu, ngươi lui ra sau đi. Lại đối kiểu trưởng môn liền ôm quyền, a cha, này một số người phần lớn là ngay cả hài nhi trong mắt thần quang cũng không chống chịu được, lại chỗ nào có thể lên đến đài đến ngồi. Tiểu trưởng môn gật đầu nói, hài nhi nói đúng. Bạch trưởng lao thấy thế, cảm thấy thở dài, chiếu cố lễ quan đạo, đi phân phó vui công lên vui đi. Lễ quan lĩnh mệnh, không bao lâu, trên điện liền lên kim trung mừng rỡ, làn điệu hùng vĩ đẹp đẽ, du du dương dương, ra điện mà đi, vòng quanh núi mà lên, tiếng vang đung đưa, chuyển xa không dứt. Chỉ là bị Đỗ Thị Tốn cái này một quái nhiễu, trận này ăn uống tiệc rượu dù có ca múa trợ hứng, nhưng bầu không khí cũng là ngột ngạt, nửa đường rời tiệc mà đi, bất quá một canh giờ, liền liền vội vàng liền tản. Trở về trên đường, ca thọt túc đạo nhân cảm khái nói, mới tại trên điện lúc, ta gặp được điện người ngoại trừ kia bạch trưởng lao còn có mấy phần đạo hạnh, những người còn lại tu vi đều là không cao. Trung đài thân là đông thắng ngũ đại phái một trong, nội tình đương không đến nỗi như thế chi cạn. Nghĩ là cường hoành người đều tại hai lần trước đấu pháp lúc qua đời, khó trách đến khó lường không mời làm việc ngoại phái tu sĩ tình trạng. Tống Sơ Viễn cười lạnh nói, kia Đỗ Thị Tốn hôm nay cử động lần này thế nhưng là đem người tới đều là đắc tội. Ca Thọ Túc đạo nhân nghĩ nghĩ, nói, ta từng mơ hồ nghe nói, tiểu trưởng môn có thể ngồi lên trước trưởng môn, hán đạo Lữ Triệu phu nhân xuất lực rất nhiều, nghe nói nàng này rất có thủ đoạn, cái này Đỗ Thị Tốn là nàng thân, mới trên điện sở hữu, sợ là cố ý hành động. Tống Xa Sơ kinh ngạc nói, kỳ, hắn là hạ yếu làm như thế. Ca Thọ Túc đạo nhân lắc đầu nói, cái này lại không cho người ngoài biết. Trương Diễn lúc này mỉm cười, nói, trung đài nhà mình sự tình, chúng ta không cần đi quản, chỉ đợi sau 3 tháng long trụ chi hội. Hai người vội vàng xưng là. Bạch trưởng lao ra đại điện về sau, lần lượt cùng mấy tên giao hảo đạo hữu cáo tử, đang muốn về động phủ ngồi xuống, chợt thấy có một tên bên trong niên đạo nhân tới, lên tiếng nói, Bạch trưởng lão, lại tạm lưu ngọc chỉ. Bạch trưởng lao thấy người này thanh cần đồng bền, tiên phong đạo cốt, chính mình tuy là không biết, nên cũng không dám kinh thường, nói, vị đạo trưởng này, gọi ở bản tọa, không biết chuyện gì. Đạo nhân kia đánh cái chắp tay, khẽ cười nói, vần đạo tàng tòng luân, tự hỏa khổng sơn mà đến đây là vì trợ trung đài một chút sức lực, thắng kia Hiên Nhạc, chỉ là bởi vì không cửa ném bái, cho nên đến bạch trưởng lao chỗ tự tiến cử. Bạch trưởng lao nghe hắn khẩu khí không nhỏ, coi là lại là dương, cổ kia đám nhân vật, ngữ hàm phúng ý nói, đạo hưu đã có bực này bản sự, mới ăn uống tiệc rượu phía trên, vì sao không để cập tới. Tăng Tòng Luân cười một tiếng, nói, bạch trưởng lão coi là bần đạo e ngại kia Đỗ Thị Tốn. Cũng không phải, bần đạo thủ đoạn, không nên trước mặt người khác tuyên dương, chỉ có tự mình phương có thể nói rằng. Bạch trưởng lão nói, không biết ra sao thủ đoạn. Tăng Tòng Luân tiến lên nửa bước, hạ giọng nói, bần đạo bản sự khác không có, nhưng có một bản xem sao thư nơi tay, lại có thể làm người su cắt tị hung, chỉ hoạch đường sáng. Xem sao thư. Bạch trưởng lão không khỏi động dung, truy vấn, nhưng mà năm đó Lưu Cung Nam Lưu đạo trưởng vật cầm. Tăng Tòng Luân tự đắc cười một tiếng, nói, chính là, Lưu Cung Nam chính là tại hạ sư huynh, hắn chuyển sinh về sau, liền đem vật này giao cho tại hạ. Bạch trưởng lão cảm thấy lúc này lên gọn sóng, xem sao thư chính là thiên hạ kỳ bảo, khả năng tại khốn cục chi ra điểm ra một con đường sáng, long trụ chi hội đấu đến bây giờ, đã là liên quan đến hai phái mạnh yếu thịnh suy, nếu có được vật này tương trợ, không thể nghi ngờ có thể tăng đến một phần cơ hội thắng. Tâm hắn hạ chuyển suy nghĩ, trong miệng liền nói, từng đạo hữu, nghe nói bảo vật này làm, đối vật chủ có rất nhiều bất lợi, ngươi cần vật gì, có thể nói rõ. Tăng Tòng Luân liền đợi đến hắn câu nói này, trong lòng vui mừng, nói, từng nào đó cũng không cầu mong gì khác, nếu có thể tại trung đài phía dưới chấp trưởng một phương tiên thành, tại nguyện là đủ. Bạch trưởng lão quyền vị tuy nặng, bất quá chuyện như thế cũng không phải hắn có thể quyết đoán, nhưng vì lôi kéo người này, vẫn là nói ra, từng đạo trưởng nếu thật có thể giúp ta trung đài, trong môn làm sao keo kiệt tiên thành chi ban thưởng. Chương 62, là tranh long trụ ôm dị tu. Kim trung đài 5 giây cung điện, chính là lịch thay mặt trưởng môn nơi tu luyện, trước điện có cây 4 mùa thường thanh, biến thực kỳ hoa cỏ ngọc, sau huyện trong bầu trời xanh, biển mây sinh sóng, chiều âm thanh liên miên, đỗ có một chiếc phi thiên thuyền hoa, này thuyền ngàn trượng dài ngắn, lầu cao 5 tầng, bên trong đưa hoa huyện đỉnh đài, hành lang kim tiểu, quanh co tướng quấn, khúc kính nhập u, tú trúc cô bù, quái thạch cây tùng già, tô điểm ở giữa, nước chảy suối đạo, mảnh sóng dốc rách. Càng có vơ vét mà đến kỳ cầm dị thú, động một tí thành đàn, tùy tiện tung chạy. Phi thiên thuyền hoa lầu chính bên trong, Đỗ Thị Tốn chính đối một tên đầu đầy châu ngọc, ung dung hoa quý phụ nhân hành lễ lễ bái, miệng nói, hài nhi bái kiến A mẫu. Nàng này chính là kiều trưởng môn đạo Lữ Triệu phu nhân, cũng là Đỗ Thị Tốn mẹ đẻ, nàng nhìn đến khoảng 30 nhân, màu da trắng nõn, phong cơ thanh cốt, châu tròn ngọc sáng, chân mày ngậm lấy mị sắc, giờ phút này chính nghiêng giường nằm bên trên, váy dài cởi áo, lụa mỏng khóa thân, một đoạn hơn tuyết lấn xương tay trắng lộ khắp nơi bên ngoài, nàng mang theo lười biếng nói, là con ta trở về, nhưng từng đi gặp qua cha ngươi. Đỗ Thị Tốn đứng dậy, cung kính trả lời, hài nhi mới từ bữa tiệc trở về, đã là gặp qua A cha. Triệu phu nhân không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi A cha gần đây là lòng trụ chi sẽ quan tâm rất nhiều, rõ ràng là tu vi có thành tựu chi sĩ, phát lên lại là nhiễm xương trắng, ngày sau ngươi muốn bao nhiêu giúp đỡ lấy hắn chút. Đỗ Thị Tốn hừ lạnh nói, trong môn trưởng lão từng cái vô năng, nếu không phải bọn hắn bảo thủ, một vị bài xích hắn phái công pháp, ta trung đài làm sao đến mức bị Hiên Nhạc gắt gao ngăn chặn. Trung đài phái tự đại di tổ sư lập phái về sau, trong môn chính là lấy một bản đoàn cương bí lục là chuyện chính, chỉ là mấy ngàn năm xuống tới, nhưng thủy chung không có một người có thể tu tới phi thăng cảnh địa. Đến tiểu trưởng môn kế nhậm trưởng dạy về sau, cảm giác sâu sắc trung đài công pháp bởi vì thiếu thốn một nửa, cứ thế còn có rất nhiều thiếu hụt, là cố hữu ý lấy hắn phái sở trường, đem bổ túc hoàn thiện. Thế nhưng là lấy Yến trưởng lão cầm đầu một đám trưởng lão lại là từ đầu đến cuối ôm trước kia công pháp không thả, cho rằng tổ sư chi pháp tất có đạo lý riêng, chỉ cần mang tới Hiên Nhạc giáo kia nửa bộ thư, liền có thành tựu đạo chi vọng, tuyệt kế không thể ngông cuồng cải biến nửa phần. Bởi vì sợ trong môn sinh ra nội loạn, tiểu trưởng môn này đành phải tạm thời gác lại việc này. Nhưng ai chưa nghĩ, Hiên Nhạc giáo lại là đi tại trung đài trước đó. Gần mấy trăm năm qua này phái học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Cơ hồ đem ba rộng hợp thành muốn pháp lớn sửa lại một lần, đem rất nhiều lầm lỗi chỗ từng cái vứt bỏ, cái này mới có dung quân trọng bực này nhân vật xuất hiện. May mà kiều trưởng môn đối với cái này có chỗ đoán được, âm thầm đem một vài thiền tư kỳ giai đệ tử đưa tại đến chỗ hắn. Tập luyện hắn lịch thay mặt trưởng môn từ hắn châu vơ vét mà đến thượng thừa công pháp. Chỉ là phương pháp này dù sao bày không đến bên ngoài. Lại có trong môn trưởng lão từ đó cản trở, là lấy mấy trăm năm qua chân chính công hành có thành tựu người, đành phải Đỗ Thị Tốn một người. Hai lần long trụ đấu pháp đều thất bại sau. Yến trưởng lão mới không được đã nhượng bộ một bước, cho rằng nhưng mời hắn phái người cho mình sử dụng, nhưng đối bổ túc công pháp bỏ sót một chuyện vẫn là chết không hé miệng, Đỗ Thị Tốn mới trên điện gây nên, liền là muốn hung hăng gọt mặt của bọn hắn. Mẹ con hai người đang khi nói chuyện, chân bộ thanh lên, tự đứng ngoài tiến đến một tên thị nữ, nàng trộm nhìn thoáng qua Đỗ Thị Tốn, sau đó đem một chiếc khay ngọc nắm bên trên, quỳ gối nói, phu nhân, nô tỳ mới hái đến chú quả. Kia chú quả ước có vài chục. Đống làm bảo tháp hình, khỏa khỏa hồng nhuận, sung mãn nhiều chất lỏng, Triệu phu nhân nhặt lên một viên để vào trong môi son, cảm thụ được ngọt ngào chất lỏng tại răng gò má bên trong chảy xuôi, không khỏi phát ra một tiếng vui vẻ ngấm khẽ, lập tức nói, con ta, này quả là A Mẫu mời người thiên tân vạn khổ tự Nam Nhai Châu di chủng mà đến, có thể tẩm bổ nội khí, tẩy luyện máu tủy, ngươi tu luyện lực đạo, nhiều ăn cũng có chỗ tốt, không ngại cầm lấy đi nếm thử. Đỗ Thị Tốn nói, cảm ơn A Mẫu. Hắn nhưng không có tinh tế nhấm nháp thói quen, phần bụng một trống, trống rông sinh ra một cỗ khói trắng, đem mấy chục mai chu quả nhất khí hút vào trong miệng. Triệu phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, tự trên giường ngồi thẳng thân thể, hỏi, ngươi đã theo bữa tiệc trở về, như vậy mời tới tu sĩ bên trong, nhưng từng thấy có cái gì đến nhân vật. Đỗ Thị Tốn rất là khinh thường nói, đều là chút tán tu mặt lưu, so với ta phái bên trong trưởng lão còn có vẻ không bằng. Triệu phu nhân đối kết quả này không ngạc nhiên chút nào, Đông Thắng Châu bên trong, ngũ đại phái tu sĩ tu tập công pháp là thượng thừa nhất, không có gì ngoài tiểu thương cảnh còn có thể so sánh bên ngoài, nhà khác đều là xa xa không kịp. Nàng chấm ngâm một hồi, mới nói, những người kia bất quá là dùng để tráng tăng thanh thế, giao đấu hiên nhạc, vẫn là cần nhờ ta trung đài đệ tử, những người còn lại đều không thể tin. Đỗ Thị Tốn nghe vậy kinh ngạc nói, chính là Phượng Tương kiếm phái cũng không thể tin a. Triệu phu nhân là Phượng Tương kiếm phái xuất thân, nàng cũng không phải là kiểu trưởng môn vợ cả, khả năng ngồi lên trưởng giáo phu nhân chi vị, lại là có tầng này duyên cơ ở bên trong. Triệu phu nhân lại là nhìn hắn hai mắt, nhận chân ngôn đạo, không tệ, Phượng Tương kiếm phái cũng không thể tin, ngươi cho là bọn họ quả nhiên là đến giúp ta. Nàng mang trên mặt một chút cười lạnh, nói, bọn hắn sợ hai ta phái quý nhất, đền bù riêng phần mình công pháp bên trong không đủ, hận không thể trung đài hiên nhạc lưỡng bại câu thương. Cuối cùng như tà phái ba tông như vậy tiêu vong mà đi, nhưng trung đài một vòng, người ta mẹ con đâu còn có dung thân chỗ. Nói đến đây, nàng lại ý nhất chuyển, nói, bất quá, đối bọn hắn mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể hoàn toàn dứt bỏ. Liền như thế lần ăn uống tiệc rượu bên trong mời đến những người kia, tuy là bởi vì Yến trưởng lão nguyên cớ mời đến, nhưng trước kia mỗi người một nơi, cùng cũng không phải là một đường, chỉ cần anh Hồng vẫn là trưởng môn, liền có thể hóa cho mình dùng, Tốn nhân huynh cần lưu ý. Những người kia nếu có cái gì xuất sắc nhân vật, không ngại nhanh chóng lôi kéo tới. Làm tốt người ai trà tăng chút trợ lực. Đỗ Thị Tốn hơi có điều ngộ ra, hắn gật đầu nói, hài nhi minh bạch. Triệu phu nhân dựa vào phía sau một chút, nói, lần này muốn long trụ chi hội, kia dung quân trọng chính là đá cản đường, chỉ có trừ bỏ người này, ta trung đài mới có thắng vọng. Đỗ Thị Tốn lòng tin 10 phần nói, A Mẫu, hai lần trước hài nhi không tại, mới cho phép kia dung quân trọng càng rỡ, lần này hài nhi trở về. Liền không cần lại sợ. Triệu phu nhân liên tục gật đầu, trong mắt sáng màu liên liên, nói, hảo hảo, có con ta tương trợ, chắc hẳn ngươi A cha liền có thể an gối không lo. Lúc này một tên tỷ nữ cẩn thận đi tới, đến bên người nàng, nói khẽ, phu nhân, Huệ Huyền đạo trưởng tới. Triệu phu nhân đôi mắt đẹp sáng lên, nói, mau mời. Chốc lát, ra ngoài bóng người nhoáng một cái, tiến đến một tên người khoác áo choàng, môi mỏng mắt ưng lao đạo nhân, người này trên trán đường vân khắc sâu, song mi mảnh thẳng. Hai tóc mai giống như cát, chỉ là thân hình hư huyễn bất định, chân xuống một đoàn mây mù, lộ vẻ nguyên anh pháp thân đến đây, đến trong đường về sau, hắn liếc mắt nhìn, nói, Tốn Nhi cũng ở chỗ này à. Đỗ Thị Tốn đối mặt vị lão đạo, nhưng cũng không dám kinh thường, thu liễm trên thân nhuệ khí, ôn quyền nói, gặp qua dượng. Huệ Huyền lao tổ ừ một tiếng, nói, kêu lại vừa vặn, ta đang muốn tìm ngươi. Đỗ Thị Tốn nói, dượng nhưng có lời gì muốn phân phó. Triệu phu nhân cười nhẹ nhàng nói, thật nhân không ngại tọa hạ lại nói. Huệ Huyền lao tổ quay hàm xuống thủ, đến khách tịch thượng tọa, cái này mới nói, Tốn, ngươi nhưng có định mặc cho chấp trưởng chi vị. Hắn như thế ngay thẳng hỏi ra, không những Triệu phu nhân ngơ ngẩn, Đỗ Thị Tốn cũng là có chút kinh nghi bất định, trần trơ nói, dượng cái này là ý gì? Huệ Huyền lao tổ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không cần về ta chỉ cáo chi ngươi, trung đài trải qua hai vị trí đầu lần long trụ chi hội, đã là nguyên khí đại thường, coi như thời gian sử dụng 100 năm, cũng chưa chắc có thể phục hồi nguyên như cũ. Sau này thế tất yếu nhờ phái bên ngoài hoặc là hạ tông tu sĩ, ngươi nếu như có ý, kia ký khế một chuyện chủ trì, cần nghĩ cách tranh đi qua, tốt có lưu dùng mới vì ngươi sử dụng. Triệu phu nhân nhào mi đạo, chuyện này từ trước đến nay là Yến trưởng lao chủ trì, Tốn Nhi tiến đến nhúng tay, liệu sẽ gây không nhanh. Sau 3 tháng, liền là long trụ về sau, chỉ là trung đài làm phòng những cái kia phái ngoại tu sĩ xuất công không xuất lực, là lấy cần trước đó ký pháp khế, tốt khiến cho cùng hiên nhạc liều chết. Huệ Huyền lao tổ mỉm cười nói, đến lúc nào rồi, đây là cuối cùng một trận long trụ đấu pháp, nếu là lại bại, hiên nhạc thôn tính trung đài cho là cách không xa, mà trong phái chỉ có Tốn Nhi cùng kia dung quân trọng có một đấu chi lực, là lấy nên tranh liền tranh, không cần cố kỵ cái khác. Triệu phu nhân có chút oán quái mà nhìn xem Huệ Huyền lao tổ, nhẹ nhàng hất lên tay áo, nói, nếu là muội phu nguyện ý xuất thủ, lại làm sao đến mức này. Huệ Huyền lao tổ trầm giọng nói, lần này ta cũng hội theo trưởng môn tiến về. Hắn vốn là tán tu, bởi vì thiên tư kỳ giai, từng lấy được trung đài động thiên chân nhân Trịnh Duy đi chỉ điểm, cho nên mà thành tựu cực cao, mấy trăm năm trước đã tu tới nguyên anh tam trọng chi cảnh, chính là châu bên trong nhất có nhìn đi vào động thiên cảnh giới người. Nhưng mà hắn dù sao không phải trung đài đệ tử, hai lần trước đấu pháp đều là chưa từng tiến về, nhưng lần này nhưng cũng không có này hạ, cho nên hắn quyết ý rời núi. Triệu phu nhân nghe hắn lần này nguyện đi, đôi mắt đẹp vừa mở, kinh hỉ nói, có muội phu xuất thủ, chỉ là dung quân trọng, nghĩ là dễ như trở bàn tay. Huệ Huyền lao tổ lại là lắc đầu, nói, đối đầu người này, ta phần thắng không lớn. Triệu phu nhân không khỏi kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, dung quân trọng thành tựu nguyên anh tam nặng không qua hơn 10 năm, mà Huệ Huyền lao tổ lại là thêm ra mấy trăm năm đạo hạnh, nên dễ dàng đối phó mới là, làm sao bây giờ lại dường như đối với người này vô cùng kiên kỵ. Huệ Huyền lao tổ khoát tay nói, nơi đây ngọn nguồn, không tiện nói rõ, có thể dùng sau lại đàm luận, ta hôm nay đến, còn có một cái chuyện quan trọng, là muốn vì phu nhân cùng Tốn Nhi dẫn tiến một người. Dứt lời, hắn tay háo lắc một cái, ra một đạo khói trắng, sau khi rơi xuống đất, hóa thành một tên thân hình khôi vĩ, râu rậm khoát mặt tu sĩ. Đỗ Thị Tốn trong mắt quang mang đại thịnh, song quyền nắm chặt, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi là người phương nào? Nếu là người này có nửa điểm dị trạng, hắn chỗ nào quản là người phương nào mang tới, trước một quyền đánh giết chính là. Triệu phu nhân lông mày nhíu chặt, này là nàng nội thất, cái này Huệ Huyền thế mà không thông báo một tiếng, liền mang theo một ngoại nhân tiến đến, lại là trêu đến nàng có chút không vui. Huệ Huyền lao tổ trầm giọng nói, hai vị chớ hoảng sợ, vị đạo hữu này thân phận có chướng ngại, không tiện xuất nhập nơi đây, gian ngoài còn có trưởng lão nhìn chằm chằm, cho nên ta mới không được đã xuất hạ sách này, tự ý tự làm chủ, mang theo hắn tiến đến. Tên tu sĩ này cười to một tiếng, chắp tay nói, tại hạ La Đông Xuyên, gặp qua Triệu phu nhân. Lại đối Đỗ Thị Tốn thi lễ, nói, Đỗ đạo hữu hữu lễ. Triệu phu nhân nghe tên hắn, lại là sợ hãi cả kinh, chưa phát giác đứng lên thân bên trong, chỉ vào nói, ngươi là Bắc Ma biển giới nơi đó. La Đông Xuyên cười đắc ý, nói, phu nhân đoán được không kém, chính là tại hạ La Thị tộc nhân, tộc trưởng La Giang Vũ, liền là tại hạ tộc huynh, hôm nay đến tận đây, lại là thụ Huệ Huyền đạo huynh chi mời, là chúng ta hai nhà đại kế mà tới. Chương 63, Hiến pháp tạm thời ký khế làm văn chương. Sau 3 tháng, Trung đài phái tại Kim trên đài lại triệu chư tu, lại là ký lập pháp khế một chuyện. Nay về kiều trưởng môn cũng không ra mặt, mà đem việc này tình giao cho đại trưởng lao Yến Nghiêng Hồn, lúc này trưởng lao chức cao bối tôn, trong môn một tất cả trưởng lao đều là lấy hắn cầm đầu. Giờ thìn thoáng qua một cái, Trương Diễn tử quán các lái đột quang, cưới phong nhi đến, túi người quét qua, gặp phía dưới đốt hương bày án, khói xanh lượn lờ, đài trên điện đứng hầu hai tên đạo đồng, một người cầm đồng hồ, một người ôm kiếm. Pháp đàn hạ có vài chục bộ đoàn, bên trên đã ngồi tầm 10 nhân, bởi vì hôm nay không có cấm chế che giấu, cái này rất nhiều nguyên anh tu sĩ tập hợp một chỗ, liền có linh quang bay vụt, diệu chiếu đến hơn 10 dặm bên ngoài, cương phong xoay quanh, thẳng lên chân trời, cứ thế khó tụ, lộ ra một mảnh thanh thiên bầu trời xanh. Lúc này trong đó một tên đạo nhân ngẩng đầu lên, lại là đứng lên, hướng hắn đánh chắp tay, lại cười nói, Trương chân nhân cũng là đến. Lại liếc mắt nhìn sau người, kinh ngạc nói, sao chưa từng thấy Đường đạo hữu cùng Tống đạo hữu? Trương Diễn nhận ra người này là đến trong các đến tham qua mấy lần Trần Thọ Cổ, liền đáp lễ lại, cười nói, nguyên lai là Trần đạo trưởng, ba vị đạo hữu suy nghĩ xuống tới, đều coi là lần này đấu trận nắm chắc không lớn, không muốn tới trước. Long trụ đấu pháp hung hiểm vạn phần, pháp khế một ký, liền không có đường lui nữa, hắn là vì linh dược mà đến, tự không lo lắng, nhưng ba người này bây giờ cũng coi là hàm viên môn bên trong người, lại không cần thay trung đài xuất lực từ đấu, phản vì người khác làm áo cưới. Trần Thọ Cổ một mặt vẻ tiếc hận, nói, đáng tiếc, nghe nói lần này thủ thưởng phong phú, lần này bỏ lỡ, về sau lại không cơ duyên như thế. Trương Diễn mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hai người lại khách khí hàn huyên vài câu, liền liền riêng phần mình an tọa. Ước chừng qua một khắc, chúng tu lần lượt đến. Một tháng trước đó, Trung đài đã có khế thư đưa đến, bên trên có đủ loại nội quy, không muốn ký khế người, sớm đã rời đi, hôm nay đến đây, hơn phân nửa đều là không cam lòng từ bỏ. Trương Diễn nhìn một cái, tuy là ăn uống tiệc rượu hơn mấy gần 50 người, nhưng bây giờ tới đây bất quá chừng 20, không đủ lúc trước một nửa. Lúc này tiếng chuông một vang, cương phong chợt nổi lên. Tự trong núi bay tới ba đạo linh quang, rơi vào đài điện pháp tòa phía trên, hiện ra ba tên quần áo sáng rõ, búi tóc kết kéo cao đạo nhân. Trần Thọ đối với hắn lặng lẽ truyền âm lời nói, đạo huynh mời xem. Ở trong người kia chính là Yến trưởng lão, chức cao bối tôn. Quyền hành quá lớn, truyền ngôn ngay cả tiểu trưởng môn có khi cũng cần nhìn sắc mặt hắn, đấu trận mọi việc. Người này một lời có thể quyết, bên trái người kia chính là Lâm trưởng lão, cũng là không thể coi thường, bên phải người kia chính là Bạch trưởng lão, kia là ăn uống tiệc rượu lộ mặt qua, đạo huynh cho là nhận ra. Trương Diễn dương mắt nhìn lại, gặp ở trong người kia mặt mũi hiền lành, rùa hình hắc cốt, linh khí hoành thân, trên đỉnh ba đám cương mây giăng ra, dường như suối kích kim thạch, không hồi u cốc, khiến người bừng tỉnh nghe từng sợi nhà âm. Nếu bàn về tu vi, mặt ngoài nhìn lại so kiểu trưởng môn chỉ là hơi thấp hơn một chút. Tiến trưởng lão vào chỗ về sau, nhìn về phía đám người, dùng ôn nhuận tiếng nói lời nói, đa tạ chư vị đồng đạo đường xa mà đến, là ta trung đài xuất lực, chỉ là chúng ta bên trong cũng có quy lệ, không thể nhẹ làm trái, nay cùng chư vị đồng đạo hiến pháp tạm thời lập khế, nguyện chi tắc lưu, không muốn thì đi, tuyệt không bắt buộc. Hắn giương tay háo vung lên, liền có hơn 20 đạo linh quang bay xuống. Trương Diễn đưa tay tiếp nhận, thả đến trước mặt xem xét. Đập vào mắt lại là một cái bánh nhuận ngọc khuê, bên trên khắc mấy chục hàng chữ viết, hắn dần dần nhìn qua, trong đó nội dung cùng lúc trước kia khế thư cũng không cùng, là nói ra trận về sau, vô cớ lui trốn, đối địch người sợ chết, thì trung đài có quyền xử lý xử trí, một khi ký khế thư, thì không thể đổi ý. Lại nhìn xuống phương, lại là trung đài hứa hẹn thủ thưởng, đây cũng là lúc trước không có, không khỏi ngưng thần nhìn kỹ. Giờ phút này chúng tu cũng là nhìn ở đây, có lẽ là trong lòng kích động, có nhân cao giọng nói ra, nói, chém giết một tên hiên nhạc nguyên anh tu sĩ, trừ danh mục quà tặng yêu cầu chư vật, khác ban thưởng tốt nhất bảo y một kiện, kim đài phong khí đan ba cái. Chém giết một tên hiên nhạc trưởng lão, nhưng ban thưởng tiên thành chấp trưởng. Chém giết dung quân trọng, tiểu trưởng môn nguyện cùng kết làm huynh đệ khác họ, lấy ba thành đem tặng, không nạp bày đồ cúng, không nhận triệu lệnh, thân tộc đệ tử thế hệ thụ trung đài che chở. Nhìn ở đây, giữa sân truyền ra mấy tiếng trầm trầm kinh hô, cái này thủ thưởng xác thực phong dày vô cùng. Dù là đang ngồi đều là nguyên anh tu sĩ, cũng là tâm động không ngừng. Bên cạnh có nhân thầm nói, trung đài có cái này rất nhiều tiên thành ban thưởng a. Trần Thọ Cổ cười nhẹ một tiếng, lên tiếng nói, nếu là có thể đem giết hết hiên nhạc trưởng lão đều diệt trừ, đến lúc đó hai phái quý nhất, còn sợ không có tiên thành ban thưởng a. Hắn lời này vừa ra, có mấy người lập khắc hạ quyết tâm, bước ra một giọt tinh huyết, động tác nhanh chóng ký xuống pháp khế. Trương Diễn mỉm cười cười một tiếng. Trung đài hiên nhạc hai phái có lẽ lúc trước còn nhớ nhất mạch đồng xuất tình nghĩa, nhưng từ cái này thù đơn nhìn lại, hoàn toàn đã là ngươi chết ta sống, triệt để kéo xuống ra mặt. Bất quá nếu có thể nhiều lấy vài tòa tiên thành, hắn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đi đến để vào một đạo linh khí, giây lát, hắn cần thiết ba vị linh dược đều là ở trên nổi lên, chưa phát giác gầm thầm gật đầu, này khế ngọc có thể hiện ra cái này ba vật, đã nói lên trung đài phủ khố bên trong xác thực có dấu vật này. Thế là không do dự nữa. Tự trên đầu ngón tay bước ra một điểm tinh huyết, hướng ngọc khuê bên trong mở dọn, vật này khẽ run lên, răng rác một tiếng nứt làm hai nửa, một nửa hướng kia ba tên trưởng lão trong tay bay đi, một nửa vẫn là lưu tại tay hắn. Bên kia trên đài, Lâm trưởng lão gặp đàn tình hình bên dưới thế đều ở nắm chắc bên trong, không khỏi tự đắc cười một tiếng, đối bên cạnh Yến trưởng lão nghiêng người thi lễ, nói, sư huynh, đấu pháp sắp xếp tiểu đệ đã là mô phỏng tốt, sư huynh cần phải xem qua. Yến trưởng lão gật đầu nói, đang muốn nhìn qua. Lâm trưởng lão trong tay háo lấy ra một quyển ngọc giản, dâng lên tới. Đợi Yến trưởng lão mở ra, ở bên chỉ nói bậy, sư huynh mời xem, tiểu đệ theo sư huynh lời nói, trước đó sai người lấy danh mục quà tặng thử nghiệm, nguyện ký khế thư người, tổng cộng có 5 người trong lòng oán hận, nhất định không chịu tướng theo, tiểu đệ liền kia dùng đỏ bút đem tên họ móc ra. Yến trưởng lão á một tiếng, lúc này hạ phán ngữ, kia bối kiến nạo, không thể đại dụng. Lâm trưởng lão thăm dò ý nói, kia... Yến trưởng lão đem ngọc giản trong tay lung lay, nhàn nhạt lời nói, không phải muốn tìm đắc lực người làm hao mòn kia dung quân trọng nhuệ khí à, liền lấy này bối tốt. Lâm trưởng lão nói, vâng. Sau một chốc, 20 dư tên nguyên anh tu sĩ đều đã ký pháp khế, khế ngọc toàn bộ bay thấp án thủ. Yến trưởng lão đếm một cái, gặp một cái không kém, chưa phát giác hài lòng, hai lần trước trong môn tử thương thảm trọng, mà có những người này, trung đài tu sĩ cũng không cần lại chết mệnh chém giết phía trước, tiến tới bảo trụ nguyên khí. Còn những người này chết sống, lại không để tại tâm hắn bên trên. Đột nhiên, thiên bên trong truyền đến vang lớn, hắn ngửa đầu xem xét, mỗi ngày bên trong bay đến một đạo hỏa quang, chưa phát giác con mắt nhắm lại. Lâm trưởng lão lại là giật mình, nói, làm sao kia họ Đỗ Tiểu Nhi cũng tới. Ánh lửa không quan tâm tới, thẳng hướng ba người ngồi xuống chỗ mà đến, Yến trưởng lão chau mày một cái, bất đắc dĩ đứng dậy nhường cho, mới cùng tránh đi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, kia quang diễm nện trên đài, lại hướng bên ngoài ầm ầm tản ra, Đỗ Thị Tốn nhanh chân tự hỏa đi ra, hắn hai mắt thần quang bay tránh. Đầu tiên là ngang nhiên quét mắt dưới đài, mới quay đầu đối ba tên trưởng lão chắp tay xuống. Yến trưởng lão hàm dưỡng rất tốt. Dường như vô sự, vẫn như cũ mang theo nụ cười nói, thiếu trưởng môn sao cũng tới này. Đỗ thì tốn lớn tiếng nói, phụng A cha chi mệnh, cùng chư vị trưởng lão cùng nhau chủ trì ký khế chi hội. Yến trưởng lão thần sắc không thay đổi. Nói, nhưng có bằng chứng. Đỗ thì tốn cũng không nói nhiều, xuất ra một mặt xanh đen ngọc bài phủ, một tay sáng lên, trưởng môn lệnh phủ ở đây. Thấy đối phương đến có chuẩn bị, Yến trưởng lão cũng không nói nhiều, cười ha ha, chìa tay ra, nói, đã là trưởng môn chi mệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Thiếu trưởng môn mời vào chủ tọa. Đỗ thì tốn cũng không khách khí, nên ngang đến chủ tọa ngồi xuống. Ba tên trưởng lão thì không thể không lui đến một bên, lâm trưởng lão rất là không cam lòng, nói, rõ ràng đã là nói định do chúng ta sư huynh đệ chủ trì, chưa muốn cái này tiểu nhị quả thực là chặn ngang một cước tiến đến, đáng hận. Yến trưởng lão vuốt râu nói, trưởng môn tuy là làm việc chợt có cấp tiến, nhưng xưa nay có trường có thể tìm ra, giống như cái này lật lọng tiến hành, xưa nay không từng vì chi, này ngọc bài đến chỗ, hoặc là có cái ngụ ý khác. Lâm trưởng lão vừa chuyển động ý nghĩ, bực tức nói, nhất định là triệu thị từ đó cản trở. Muốn cùng ta chờ đến cấp người, ta muốn đi báo cáo trưởng môn chân nhân. Yến trưởng lão lắc đầu nói, trưởng môn còn muốn dựa vào cái này tiểu nhị đối phó Dung Quân Trọng, chắc chắn che chở hắn, dù là ngươi đi chất vấn, cũng chỉ hội buộc hắn thừa nhận xuống tới. Bất quá chuyện hôm nay, coi như hắn một cái lại có thể thế nào. Ăn uống tiệc rượu phía trên hắn liên sát hai người, lại ngôn ngữ biêm phúng, không lưu tình chút nào, ta nhìn có bao nhiêu người nguyện ý cùng hắn đi. Đỗ thì tốn lâu ở ngoài cửa tu luyện, tự thân trong phái kỳ thật cũng không có căn cơ, nghe triệu phu nhân chi khuyên về sau, cũng là quyết định tại những người này tu sĩ bên trong chọn lựa mấy người ra, chiêu làm thủ hạ đắc lực, làm ngày sau thống ngự tông môn cùng sở quốc thành viên tổ chức. Nhưng hắn ngay cả hoán mấy người đi lên, đều là không thành, chư tu khiếp sợ cái kia ngày hung tàn cử động, đều là trong lòng sinh sợ, không dám đáp ứng. Ba tên trưởng lão đều là thấy bên cạnh cười lạnh không thôi, lâm trưởng lão cười nhạo nói, quả là bị sư huynh nói trúng. Đỗ thì tốn bận rộn nửa ngày, lại không một người nguyện theo, chưa phát giác tức giận, lúc này xoay thủ một chú ý, vừa lúc nhìn thấy Trương Diễn thong dong ngồi tại dưới đài, chưa phát giác hai mắt tỏa sáng, vọt người tự pháp tòa bên trên xuống tới, nói, vị này chân nhân, đổ mộ ý đổ đến ngươi làm biết được, ngươi nguyện là không muốn. Trương Diễn chưa phát giác buồn cười, cái này Đỗ thì tốn nói lộ vẻ không hiểu đối nhân xử thế, lại ngôn ngữ cứng nhắc, khó trách không người muốn ý đầu nhập người này. Bất quá người này tâm cao khí ngạo, làm việc thô thẳng, cùng mấy tên tâm tư quỷ quệt trưởng lao so sánh, lại là dễ chung đụng nhiều, không chừng có thể được càng thật tốt hơn chỗ, liền cười nói, đã đỗ đạo hữu thành ý mời, bần đạo ứng. Đỗ thì tốn đại hỉ, Trương Diễn chính là nguyên anh nhị trọng tu sĩ, có thể nói hạc giữa bầy gà, cho dù lúc trước tên không nổi danh, nhưng đạo hạnh lại là bày ở chỗ kia, liền nói ngay, chỉ phải thật tốt giúp ta, đánh bại Dung Quân Trọng về sau, tất không bạc đãi đạo trưởng. Yến trưởng lao nói, người kia là ai? Bạch trưởng lão lấy khế ngọc tới, để mắt cong lên, nói, người này yêu cầu chi vật, phần lớn là tà phái tu sĩ sử dụng. Lâm trưởng lão lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, nguyên là tà tông dư nghiệt. Yến trưởng lão nói, mặc kệ người này là lai lịch ra sao, ký khế thư, cũng không phải do hắn, đã nguyện theo Đỗ thì tốn, cũng cho phép lúc nào đi. Đỗ thì tốn này là về đến trên pháp đàn, nhớ lại triệu phu nhân lúc trước căn dặn, nhân tiện nói, nghe nói đấu pháp sắp xếp các vị trưởng lão đã là mô phỏng tốt, lấy ra ta nhìn. Yến trưởng lão trầm ngâm một hồi, đối lâm trưởng lão ra hiệu một chút. Lâm trưởng lão bất đắc dĩ, mặt lạnh lùng đem ngọc giản kia đưa qua. Đỗ thì tốn đoạt lấy, quét nhìn xem đến, gặp giao đấu Dung Quân Trọng nhân bên trong, Trương Diễn chi danh thỉnh lình xuất hiện, chưa phát giác cười lạnh một tiếng. Nếu là lúc trước, hắn cũng không thèm để ý, nhưng người này lại là hắn dựa vào nhà mình bản sự mời chào tới thứ một người tu sĩ. Có thể nào để cái này mấy tên lão hủ bài bố, tự trên bàn nắm lên bút đến, liền đem Trương Diễn danh tự từ đó vẽ tới, lại tùy ý tại một người khác danh tự vẽ một vòng tròn, vước cho Yến trưởng lão, nói, theo ta chỉ ý, nên như vậy bài bố. Lâm trưởng lão thấy một lần, không khỏi khí nộ, vỗ bàn đứng dậy nói, này là lúc trước có định, sao có thể tùy ý cải biến. Yến trưởng lão vội vàng ngăn lại hắn, chậm rãi quay người lại, đối Đỗ thì tốn trầm giọng nói, đã thiếu trưởng môn hướng vào như thế, vậy liền như thế làm. Chương 64, Linh Bảo tự đợi người hữu duyên. Lập khế chi sau khi tan hội, Đỗ thì tốn là lung lạc Trương Diễn, lôi kéo lúc nào đi trong động phủ uống rượu, sắp chia tay thời khắc, tặng không ít đan dược pháp khí, lại tự mình tiễn hắn trở ra cửa phủ mới tính coi như thôi. Trương Diễn thuận gió đột không, dưới đường đi đến Hy Thanh Sơn đến, chợt thấy một đạo độn quang bay tới trước mắt, tại hắn cách đó không xa dừng lại, nhìn lên phía dưới, lại là kia Trần Thọ cổ Trần đạo nhân, không khỏi cười nói, Trần đạo hữu sao còn chưa rời đi? Trần Thọ cổ nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Trương chân nhân, mượn một bước nói chuyện. Trương Diễn làm sơ trầm ngâm, liền gật đầu. Hai người điều khiển độn quang bay đi, không bao lâu, đến sở đều bên ngoài một chỗ trên sườn núi rơi xuống. Đứng nghiêm về sau, Trần Thọ hướng hắn thở dài nói, đạo hữu, ngươi hồ đồ à, ngươi sao ném đến đốt thì tốn chỗ kia, này nhân tính tình bạo ngược. Trong âm thầm có truyền ngôn nói người này cùng trung đài chư trưởng lao trở mặt, đạo hữu cùng hắn vắng lai, sợ sinh bất chắc à. Trương Diễn liếc hắn một cái, cười nói, Trần đạo hữu, ngươi nhưng là bị vị kia trưởng lão nhờ mà đến. Trần Thọ cổ gặp bị hắn nhìn ra, cũng không còn che che lấp lấp, đơn giản nói thẳng, không dối gạt đạo hữu, Trần mỗ là thụ bạch trưởng lão nhờ mà đến, ta biết bạn lúc trước bởi vì danh mục quà tặng sự tình, đối lâm trưởng lão sinh lòng ác cảm, nhưng bạch trưởng lão biết được việc này về sau, đã là đem sai người kia lễ quan nghiêm trị, về sau tra xét một phen, thế mới biết hiểu trường chân nhân tại thần Úc Sơn trở nên sự tình, sinh cảm giác bỏ sót tài cao, vì vậy mệnh tại hạ tới làm cái thuyết. Trương Diễn làm sao không biết đối phương tâm ý, lôi kéo chính mình là giả, đả kích đốt thì tốn là chân, nếu là chính mình cái này mới tại trên danh nghĩa bị mời chào đi qua người, lại chuyển ném đến một đám trưởng lão môn hạ, đốt thì tốn coi như coi là thật thành chê cười. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, việc này cho bần đạo trở về hảo hảo suy nghĩ. Trần Thọ cổ hớn hở nói, tốt, đạo hưu nếu là đổi chủ ý, tùy thời có thể đến tìm Trần Mỗ. Khi Thanh Sơn khách quán, Trương Bá Ngạn ngồi tại đan phòng. Trong tay cầm hai quyển sách mặt không thay đổi liếc nhìn. Này là Tống Sơ Viễn là làm hắn vui lòng mà đưa lên điện tịch đạo thư, tu vi đến hắn bực này hoàn cảnh, lại có chuyện chính mang theo, tất nhiên là không cần lại phí sức đi tu tập nhà khác pháp môn, chỉ là dễ vào tay thần thông phép thuật. Hắn cũng là sẽ không ngại nhiều. Trước mắt cái này hai trong sách này, ghi chép có một môn còn có thể đập vào mắt tiểu thần thông, tuy là uy lực không hiện, nhưng tiến hành tu hành rất là dễ dàng, lại có nghi ngờ địch chi diệu, cùng hắn tự thân con đường có chút tương hợp. Liền dự định thừa dịp Long Trụ chi hội đoạn này thời gian đem phương pháp này tu thành. Chính nhập thân ở giữa, một tên thị tỷ tiến đến. Vạn Phúc nói, Trương đạo trưởng, huyện ngoài có một người cầu kiến ngươi, nói là ngày trước bạn cũ. Ngày trước bạn cũ. Trương Bá Ngạn để sách xuống thư. Trong mắt yếu ớt bích mang thiểm dược một chút, cảnh kính sợ hỏi, người kia có thể nói tính danh. Thị tỷ nói, chưa từng, chỉ nói muốn gặp Trương Bá Ngạn Trương chân nhân. Đã là biết được chính mình tục danh, Trương Bá Ngạn cũng không kiên nhẫn đi đoán. Lúc trước hắn là tìm linh dược, tại sở quốc bên trong cũng hoàn toàn chính xác làm quen mấy người, ước chừng là nghe được bản thân ở đây, là lấy tìm tới cửa bái phòng, nhân tiện nói, mời hắn vào. Không bao lâu, ra ngoài tiến đến một lão giả, người này khuôn mặt mỏi mệt, gầy trơ cả xương, bất quá là một tên huyền quang tu sĩ, tiến đến gặp Trương Bá Ngạn, trung điệp quỳ xuống, nước mắt khóc không ra tiếng, Trương chân nhân. Cầu thi viện thủ, cứu chủ nhân nhà ta một mạng. Trương Bá Ngạn liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt điềm nhiên nói, ngươi là người phương nào? Lão giả kia phục trên đất, nói, tại hạ Hạng Bức, chính là anh vương phụ thượng quản sự, năm đó anh vương mở tiệc chiêu đái Trương chân nhân, tiểu nhân cũng là một bên tiếp khách, chân nhân nhưng nhớ kỹ a. Anh vương tại hoàng tử bên trong xếp tại thứ 6. Liên là năm đó mấy lần hướng Trương Diễn tốt như thế lục hoàng tử. Trương Bá Ngạn ánh mắt rời xuống, nhìn hắn vài lần, nói, không tệ, ăn uống tiệc rượu phía trên hoàn toàn chính xác có ngươi như thế một người. Hạng Dương bức nước nở nói, chủ nhân nhà ta thân hãm nhà tù, gấp đón đỡ thoát khốn, lần này tới gặp mặt chân nhân. Liền là mời Trương chân nhân xem ở năm đó mấy phần tình bên trên, giải cứu chủ nhân nhà ta thoát ly khổ hải. Trương Bá Ngạn đột nhiên cười lạnh hai tiếng, nói, cho cười, ta cùng chủ nhân nhà ngươi bất quá gặp qua vài lần, quen biết hời hợt mà thôi, lại chỗ nào có thể nói cái gì tình cảm. Hạng Dương bức hoảng hốt vội nói, đúng đúng là tại hạ nói sai, Trương chân nhân chính là bên trên tu, làm sao cùng bọn ta thế tục hạng người có dính dớp, chỉ là anh vương gặp nạn. Ngày xưa kết biết cao nhân, nguyện ý đưa tay một trợ một cái cũng không, đành phải tới đây khẩn cầu Trương chân nhân, việc này như thành, anh vương nguyện lấy hậu lễ đem tặng. Trương Bá Ngạn cười hắc hắc hai tiếng, nói, nhà ngươi anh vương không phải cùng Huệ Huyền lao đạo giao được chứ, không đi cầu hắn, vì sao lại đi cầu ta? Hạng Dương bức cười khổ một tiếng, nói, lao tổ chính là đương triều quốc sư, hoàng tử thường ngày không dễ mời được, huống chi mời hắn xuất thủ. Trương Bá Ngạn hắc nhân đạo, ngay cả ngươi trong phái người đều là đủ kiểu từ chối. Trương Mộ chính là khách lạ, lại có thể thế nào? Hạng Dương bức không nói gì, chỉ là liên tục dập đầu, đau khổ cầu khẩn. Trương Bá Ngạn tùy ý hắn làm dáng, một hồi lâu, hắn mới thâm trầm cười một tiếng, nói, người tới, mang người này xuống dưới, hảo hảo an trí. Hạng Dương bức cũng không chắc hắn đến tột cùng là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, bất quá đã chưa đuổi hắn đi, tổng còn có mấy phần hy vọng. Hắn thật sự là cùng đường mặt lộ, bằng không thì cũng sẽ không tới cầu Trương Bá Ngạn. Vừa ra đến trước cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nói, Thật nhân, tên kia theo tại quý đồ bên cạnh thân tỷ nữ cùng sở quốc hoàng thất có chút liên lụy, sở đều bên trong tốt nhất thiếu lộ diện vi diệu. Trương Bá Ngạn hơi giật mình, vừa chuyển động ý nghĩ, mới nhớ tới người này nói đến tỷ nữ, là kia trong đá dựng linh tiểu dĩnh, hắn không khỏi nheo cặp mắt lại, trong mắt lục hỏa nhảy nhót lung tung, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Triệu Dương từ ngoài cửa lách mình tiến đến, nói, sư phụ, lão nhân gia ngài muốn tương trợ người này. Trương Bá Ngạn hừ một tiếng, nói, việc này vi sư nghĩ như thế nào dâu dịa, cuối cùng vẫn là muốn nhìn phụ chủ ý tứ. Lại liếc hắn một cái, trầm giọng nói, ta đến hỏi ngươi, truyền cho ngươi môn kia khu linh chi thuật nhưng từng tập đã luyện thành. Triệu Dương vội nói, chỉ là lược khuy môn kính. Trương Bá Ngạn lạnh lùng nói, chỉ là tiểu thuật đều không luyện được, cần ngươi làm gì, cho ngươi thêm một tháng, nếu là còn không luyện được, phạt ngươi bế quan 30 năm. Triệu Dương giật nảy mình, Trương Bá Ngạn tự đem hắn thu làm môn hạ về sau, bình thường chỉ truyền hắn công pháp khẩu quyết, liền liền đuổi. Còn phải chăng có thể luyện thành, xưa nay không đã từng hỏi qua, mà cái này khu linh chi thuật bởi vì tại đấu pháp lúc không quá mức đại dụng, là lấy hắn cũng không vội tại tu thành, chỉ là đem khí lực hoa mỗi ngày rèn luyện công hành bên trên. Hiện tại nghe xong nhà mình sư phụ hạ liều mạng, nơi nào còn dám trì hoãn, nói một tiếng là, liền khổ khuôn mặt vội vàng trở về phòng tu hành đi. Ước chừng sau một canh giờ, Trương Bá Ngạn nghe được quán các bên ngoài ẩn ẩn có cương phong gào thét, suy đoán là Trương Diễn trở về, liền tự đan phòng ra, đến ra ngoài, quả gặp một đạo quen thuộc hồng quang xa xa phi độ tới. Tống Sơ Viễn cùng cả Thọ Túc đạo nhân bản tại đánh cờ vây, lúc này cũng là có phát giác, từ trong ra đón. Kia độn quang cần chói mắt liền rơi đến trong viện. Ba người thấy thế, đuổi bước lên phía trước hành lễ. Trương Diễn vung ống tay áo lên, đem quanh người linh quang thu lại, sau đó một tay hư hư nâng lên một chút, nói, các vị đạo hữu miễn lễ. Cà Thọ Túc đạo nhân ngồi dậy, nói, không biết chân nhân ký khế thế nhưng là trôi chảy. Trương Diễn mỉm cười, nói, khế lễ đã thành, cũng không gợn sóng. Tống Sơ Viễn có chút gấp Trương đạo, không biết chân nhân giao đấu người nào. Thế nhưng là kia dung quân trọng A. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, lại cũng không trả lời, chỉ đối Tống Đường hai người lời nói, đầu tháng sau lục chính là Miên Tinh Sơn Long Trụ Chi Hội, cách này còn có thời hạn một tháng, trung đài làm việc lớn như vậy, hiên nhạc chỗ kia cũng sẽ không làm an bài, chỉ là bần đạo ở đây lại làm mà biết không rõ, hai vị chưa từng ký khế, đến đi tiểu tiện, liền mời tiến về chỗ kia xem xét một phen, tìm hiểu ngọn ngành, tốt trở về báo ta. Hai người vội vàng gật đầu đáp ứng. Trương Bá Ngạn lúc này gần trước một bước, nói, phủ chủ, Trương Mô có tình hình bên dưới bẩm qua. Trương Diễn gật đầu nói, Trương đạo hưu chờ một chút đi theo ta đan thất nói chuyện. Hai người vào nội thất, riêng phần mình vào chỗ về sau, Trương Bá Ngạn liền đem anh Vương một chuyện nói. Trương Diễn hơi chút suy nghĩ, nói, cái này anh Vương chính là liên quan đến cung duy trì biến hạ ngục, vốn là không nên nhúng tay, bất quá hai lần được hắn đem tặng xà hoàn tinh, vật này đối bẩn đạo tu hành giúp ích quá lớn, xem như thiếu một phần nhân quả, đã cầu tới môn, liền không thể bỏ mặc. Trương Bá Ngạn gặp Trương Diễn cố ý giúp đỡ, liền biết nên như hà tố, nói, phụ chủ còn muốn phó long trụ đấu pháp, không rảnh phân tâm, Trương Mộ tả hữu cũng là vô sự, có thể thay phụ chủ xử lý việc này. Trương Diễn gật đầu nói, có Trương đạo hữu ra mặt, cho là nhưng xử lý ổn thỏa. Trương Bá Ngạn gặp lấy vô sự, liền từ đường đi ra, trở về phòng về sau, sai người đem Hạng Dương bước lại tìm tới, nói, ngươi nói có hậu lễ đem tặng, không biết là vật gì. Hạng Dương bước thoáng do dự, sau đó cắn răng một cái, nói, Trương chân nhân biết được, trung đài. Hiên nhạc hai phái khai phái chi tổ cùng là kia đại di tổ sư, vị lao tổ này thành đạo trước đó, từng có một cái lợi hại đối đầu, bởi vì đạo hạnh không kém bao nhiêu, luôn luôn không làm gì được hắn, về sau lão tổ đi bên ngoài châu tìm một tên đến nhân vật, cho mượn một món pháp bảo trở về, mới đưa người này áp đảo. Đại di tổ sư đạo thành về sau, muốn đi trả lại bảo vật này, nhưng lại không biết sao, không những tìm không được người này, ngay cả phía sau bối đệ tử cũng là khắp nơi tìm không đến, bởi vì phi thăng sắp đến, không thể bị dở dang. Liền cố ý đem vật này đặt trên biển một chỗ bí ẩn địa giới bên trong, căn dặn hậu bối đệ tử không đến lấy bữa, như là bên ngoài châu đệ tử tiến đến, có thể khiến tiến đến thử một lần, nếu là cùng pháp bảo hữu duyên, liền mặc kệ lấy đi. Nói đến đây, hắn lại quỳ xuống, nói, anh Vương từng nói, Trương chân nhân như chịu cứu rút, liền nguyện đem bảo vật này hạ lạc bẩm báo. Trương Bá Ngạn chưa nghĩ đối phương tặng cho chi lễ, có thể dính dáng đến phi thăng chân nhân, không khỏi có chút giật mình, hỏi, trung đài. Hiên nhạc lập phái mấy ngàn năm, hẳn là nhiều năm như vậy giữa tháng, lại không một người có thể lấy vật này đi à. Hạng Dương bước nói, Trương chân nhân minh giám, trung đài, hiên nhạc hai phái nhà mình không cần đến vật này, lại đâu chịu rơi vào tay người khác, là lấy đem việc này giữ kín không nói ra, bình thường nhân không thể nào biết được, dần ra, cũng liền không người nói tới,

Bất quá cử động lần này đối những cái kia không hiểu trong đó quan khiếu tu sĩ có thể còn có chấn nhiếp chi dụng, mà này tới sửa sĩ phần lớn là nguyên anh tu sĩ, không có ai sẽ bị hù ngã. Đỗ Thị Tốn cười lạnh vài tiếng, nói, bảo bối tốt, qua lần này đấu pháp, liền nên là ta trung đài vật trong túi. Mà một bên khác phi thuyền trên, Lâm trưởng lão hừ nói, ta sớm nghe nói. Hiên Nhạc giáo toàn phái trên dưới bất kính trước đức, đại di tổ sư ban thưởng pháp bảo, tận cho bọn hắn như thế khoe khoang, khí vô số, thực vô thiên lý. Yến trưởng lão cười nhạt nói, hai phái hợp nhất, chiều hướng phát triển, chỉ là chờ một chút đấu pháp thời điểm cần hiểu được phân tức, chúng ta không phải là dẫn đầu người, liền không muốn cậy mạnh. Chính nói ở giữa, hắn hướng phía Đỗ Thị Tốn vị trí ra hiệu một chút. Nói ý không nói cũng hiểu. Bạch trưởng lão cùng Lâm trưởng lão nhìn nhau. Đều là gật đầu, biểu thị ra nhưng. Trung đài phái tự tây mà đến, mà Miên Tinh Sơn chính đông chỗ có một tòa hùng phong, tại quần sơn trong địa thế tối cao. Dưới núi một dòng sông lớn uốn lượn, tuôn trào không ngừng. Trên đỉnh có xây một chỗ pháp đàn, đứng có vài chục tên phục sức khác nhau đạo nhân, trông coi chính giữa một người. Người này thân hình hùng khoát, mặt trắng không râu, mặt mày sơ lãng, chính là Hiên Nhạc trưởng giáo Dương Thủ Vĩnh. Bên cạnh hắn đứng có hai người, tay trái một người, thấp bé khô gầy, trên đỉnh ngốc phát, cái thoát, mỏ ác chỗ hiện ra một vòng nhạt đạm kim quang, nâng ba đám cương mây, chính là trong giáo hộ đàn trưởng lão Kim Linh Tẩu. Phía bên phải một người, thân cao một trượng, hùng vũ cao tráng, cầm trong tay một khối đen nhánh thiết bài, chỉ quan kim giáp, bên hông treo lấy một đôi roi sát, là trong giáo hô khiến mọc làm thuần vũ quý. Dương Thủ Vĩnh trước người cách đó không xa, giờ phút này có một tên mặc áo đỏ linh tú nữ hải nhi, trong tay chính cầm một khối ngọc hốt chơi phải cao hứng, theo bảo vật này tại nàng trong bàn tay nhỏ lay động, từng đạo linh quang bay vụt nhập thiên, đem thiên tượng biến ảo tới lui. Kim Linh Tẩu lúc này chợt có cảm giác, thấp giọng nói, trưởng giáo, trung đài phái người tới. Dương Thủ Vĩnh thần sắc ngưng lại, hắn đi ra phía trước, yêu chiều vớt ve tiểu nữ hài đầu, nói, oanh nhi, đừng đùa. Tiểu nữ hài lôi kéo Dương Thủ Vĩnh áo bào lung lay, vểnh vểnh lên miệng, nói, cha, lại để cho oanh nhi chơi một lát nha. Dương Thủ Vĩnh túi người, đem tiểu nữ hài bế lên, dụ dỗ nói, oanh nhi nghe lời, khối ngọc này ngươi cầm, trở về tùy ngươi như thế nào chơi. Tiểu nữ hài cao hứng hoan hô một tiếng, nói, cha không cho phép chơi xấu. Thuần Vu Quỳnh cười ha ha, tại tiểu nữ hài sau đầu nhẹ khẽ vớt một chút, cái sau liền liền ngủ thật say, hắn quay người đem đưa cho sau lưng một tên tỷ nữ, biểu lộ đạm mạc nói, hảo hảo chiếu cố, nếu có sai lầm, ngươi làm minh bạch như thế nào. Kia tỷ nữ toàn thân lắc một cái, túi đầu thi lễ, cẩn thận ôm tiểu nữ hài lui xuống. Kim Linh Tẩu trầm ngâm một chút, nói, trưởng giáo, thiếu chủ tuổi nhỏ, giờ phút này liền chấp trưởng bản môn trọng bảo, hình như có chỗ không ổn. Dương Thủ Vĩnh không vui nói, bất quá có thể đổi vận may biến hóa một miếng ngọc vỡ, hẳn là ta còn không cho được nhà mình nữ nhi a. Kim Linh Tẩu bận bịu túi đầu xuống, nói, không dám, không dám, chỉ là dù sao cũng là tổ sư ban tặng. Dương Thủ Vĩnh lại là không để ý tới hắn, trực tiếp xoay người, về sau nhìn lại, lớn tiếng nói, bản trưởng môn đem tam nhạc chân khí khuê cho nữ nhi, các ngươi có gì dị nghị không? Sau lưng một đám trong giáo mọc lão tu sĩ đều là không người lên tiếng. Dương Thủ Vĩnh lại nhìn Kim Linh Tẩu, gặp hắn thấp túi lấy đầu, không dám lên tiếng lại nói, lúc này mới hài lòng. Hắn kế nhậm trưởng dạy thời gian ngắn ngủi, không trải qua nhâm trưởng môn tại mấy tên hộ pháp trưởng lão duy trì phía dưới lớn đổi trong môn công pháp, tiến tới ra dung quân trọng bực này nhân vật, chờ hắn tiếp nhận giáo môn về sau, ỷ vào bộ này tốt nội tình, liên tiếp hai lần đánh bại trung đài, uy vọng phóng đại, lúc này mới ngồi vững vàng trưởng giáo chi vị. Cùng trung đài phái tất cả trưởng lão so sánh, hắn giờ phút này lại là đi lên một con đường khác, cho rằng tổ sư lưu lại chi vật không gì không thể đổi. Mới hắn cố ý đem trấn phái pháp bảo xuất ra cho nữ nhi chơi đùa, giờ phút này lại nói thường tặng, chính là muốn dựa vào cái này nâng thăm dò, nhìn xem trong giáo người là phản ứng gì, nhưng còn có người không phục, nếu có, không thiếu được nhờ lần này đấu pháp cơ hội đem nó dọn dẹp. Thuần Vu Quý nhìn bầu không khí ngột ngạt, chủ động đi lên mở miệng nói, trưởng giáo mời xem, trung đài này đến, nhân số không ít ta. Dương Thủ Vĩnh ghé mắt xem xét, nói, có hơn 40 người a. Tiêu Hoàng Tuyển, Đỗ Thị Tốn, Huệ Huyền, Triệu Như, Chất Trượng, đều tới, trung đài lần này thế nhưng là không lưu nửa điểm đường lui. Hai lần trước Hiên Nhạc tuy là đại thắng, nhưng tự thân cũng là hao tổn không nhỏ, cũng chưa chắc so trung đài tốt hơn chỗ nào, là lấy tự trung đài mời chào nhà khác tu sĩ về sau, Dương Thủ Vĩnh cũng hữu hiệu phảng phất tiến hành. Vì một trận chiến này, đem phàm là có thể mời đến nguyên anh tu sĩ đều là mời đến, nhân số đại khái cũng là tương đương. Trận này đấu pháp, có thể nói là toàn bộ Đông Thắng Châu có gần nửa đếm được nguyên anh tu sĩ tụ tập ở đây, có thể nói châu bên trong môn phái lớn nhỏ, nhất thời ánh mắt đều là hợp ở nơi đây. Kim Linh Tẩu cẩn thận quan sát nửa ngày, tính toán nói, trưởng giáo, trung đài trong phái vốn là có 9 tên trưởng lão, 2 vị trí đầu lần đấu pháp, vong 1-3 người, chỉ còn 6 người, còn có 11 tên tiên thành thành chủ, lần này phái ngoại tu sĩ chiếm nhiều lắm là 5 thành, cùng mật báo bên trên lời nói nửa phần không kém. Dương Thủ Vĩnh cười nhạo nói, cái gì mật báo? Trung đài nhưng không có nửa phần che lấp, Kim Linh hộ pháp, ngươi cũng không cần khoe khoang, ta biết được công lao của ngươi. Kim Linh Tẩu ho một tiếng, vị này trưởng môn ngôn ngữ cay độc, theo không cho người ta mặt mũi, hắn tuy là sớm thành thói quen, kia là trong âm thầm, lúc này cũng trước mặt mọi người, cũng không khỏi cũng có chút ngầm mực. Thuần Vu Quý lời nói, trưởng giáo. Trung đài nhìn như thế lớn. Ta phái hơi không bị kịp, nhưng chỉ cần có thể nghĩ cách đem 6 người kia cùng tiểu trưởng môn vợ chồng ngoại trừ, những người còn lại liền không sẽ cùng ta chờ chết đấu đến cùng. Dương Thủ Vĩnh vung tay lên, nói, cùng ta hiên nhạc đối nghịch. Há có thể khinh suất tha thứ. Các ngươi nhớ kỹ. Hôm nay đối diện trung đài người, một cái đều không cho buông tha, cần phải chém tận giết tuyệt. Còn người khác, chỉ xem bọn hắn phải trăng thức thời vụ. Lời này đằng đằng sắc khí, Thuần Vu Quý cùng Kim Linh Tẩu đều là thần sắc khẽ biến, đối diện Nguyên Anh tu sĩ không ít, nếu là tử chiến đến cùng, cứ thế hiên nhạc tổn thất quá nhiều, xuống tới lại như thế nào đối phó Nam Tam Phái, cái này không nói đến, hiên nhạc cùng trung đài dù sao đồng căn tương sinh, liền là đấu pháp bại, cũng không trở thành đến kia không chết không thôi cục diện. Dương Thủ Vĩnh thấy không có người ứng thanh, rêu cật nói, các ngươi hẳn là sợ phải không? Hừ, trung đài trong phái, ngoại trừ Đỗ Thị Tốn, cũng liền Yến Lạc Thanh, Tiểu Hoàng tuyển đạo hạnh hơi cao, còn lại hàng người, đều là Nguyên Anh nhất trọng, như thế nào cùng ta hiên nhạc so sánh? Hiên nhạc tự đổi công pháp đến nay, không những ra dung quân trọng bực này cực kỳ nhân vật xuất sắc, còn lần lượt có 4 tên tu sĩ bước vào nhị trọng cảnh bên trong, tăng thêm trưởng giáo Dương Thủ Vĩnh cùng Kim Linh Tẩu, tổng cộng 6 tên Nguyên Anh nhị trọng tu sĩ. Thực lực ở xa trung đài phía trên. Kim Linh Tẩu tiến lên nhắc nhở, trưởng giáo, trung đài còn có Huệ Huyền lão tổ, đạo hạnh thâm bất khả trắc, không thể chủ quan a. Dương Thủ Vĩnh không nhịn được nói, lao tặc này tự có cho chân nhân thu thập, ngươi không cần e sợ sợ, còn chưa tới phiên ngươi tiến lên cùng người này đánh nhau, xuống dưới. Kim Linh Tẩu đành phải ngượng ngùng lui ra. Thuần Vu Quý lại lưu ý nhìn trong chốc lát, đồng nhiên chỉ lấy nói ra, trưởng môn, ngồi tại đốt thì tốn bên người người kia. Giống như cũng có Nguyên Anh nhị trọng tu vi. Dương Thủ Vĩnh áo một tiếng, trong mắt ngưng ánh sáng, hướng chỗ hắn chỉ chỗ chăm chú nhìn mấy lần, nhướng mày, hỏi, người này các ngươi thế nhưng là nhận ra. Đối diện thêm ra một tên nhị trọng tu sĩ đến, cố nhiên có thể cho bọn hắn thêm chút phiền phức, nhưng cục diện vẫn là hiên nhạc chiếm ưu, không cần lo lắng. Nhưng hắn liền sợ trung đài dẫn sói vào nhà, cùng Bác Hải yêu bộ cái này tai họa cấu kết đến một chỗ, cũng thấy xuống tới, người này khí tức rất chính, không những không phải yêu tu. Ngược lại giống như đại phái xuất thân, hắn theo không nhớ rõ ngũ đại trong phái có nhân vật này. Kim Linh Tẩu bận bịu lại xông tới, nói, trưởng giáo, người kia họ Trường, chính là Bắc Thần Phòng Hàm Uyên Môn chấp trưởng. Dương Thủ Vĩnh lẩm bẩm, Hàm Uyên Môn, làm sao có chút quen thai, có thể đem đạo hạnh luyện tới nhị trọng cảnh, ngũ đại phái nhiều nhất đếm ra 20 người, đều là có danh tiếng, người này là lai lịch gì. Kim Linh Tẩu trần chờ nói, một thân tự xưng cùng 200 năm trước Thẩm Bách Xương chính là một môn xuất gia. Xác nhận phía sau bối. Dương Thủ Vĩnh nghĩ nghĩ, hỏi, thế nhưng là giết khuất trưởng lão kia Thẩm Bách Xương. Kim Linh Tẩu nói, trưởng giáo minh xét vạn dặm, chính là người này. Dương Thủ Vĩnh cười lạnh một tiếng, hắn quyết đoán hạ đến cực nhanh, lúc này lời nói, khó trách, nguyên còn muốn lấy tuấn ngạn khó được, có thể hay không mời chào, đã cùng giáo ta có thù cũ, vậy liền không thể lưu lại, chiếu cô xuống dưới, ai có thể chém giết người này, ta ban thưởng tiên thành một tòa. Kim Linh Tẩu trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, không tệ. Đã đưa tới cửa, không thể buông tha, khuất trưởng lão cùng ta giao tình không cạn, khẩn cầu trưởng giáo đem người này giao cho lão đạo xử lý. Thẩm Bách Xương đến đông thắng lúc, hiên nhạc một tên trưởng lão cùng trở mặt, cho nên động thủ, mà dù sao song phương đạo hạnh chênh lệch quá xa, người kia bất quá vừa thấy mặt liền bị giết. Mà khi đó hiên nhạc giáo động thiên chân nhân chúc túc ngay tại nghị cách duyên thọ, đối đã là Nguyên Anh tam trùng tu sĩ Thẩm Bách Xương không thể làm gì, chỉ có thể khoan nhượng xuống tới, mà sau đó càng là kỳ quái. Thế mà không hiểu thấu ước thúc môn nhân, không phải đến Hàm Uyên môn trả thù, mà trong đó đến tột cùng ngọn nguồn vì sao, tự tiền trưởng môn qua đời về sau, cũng chỉ có hạ chân nhân một người biết được. Dương Thủ Vĩnh nói, tốt. Kim Linh hộ pháp khó được chờ lệnh, tự nhiên liền ngươi chi nguyện, nhưng trước đó muốn nói tốt, ngươi nếu như mất tay, rơi ta hiên nhạc quy danh, ta cần phải phạt ngươi. Kim Linh Tẩu đã mở miệng, kia liền không có đường lui, hắn tự nghĩ có chút ỷ vào, nhân tiện nói, lao đạo tuân mệnh. Lúc này phía trước xa xa tới một tên nữ tu, đến vài dặm bên ngoài dừng lại, vạn phúc nói, thế nhưng là hiên nhạc trưởng giáo chân nhân phía trước, tiểu trưởng môn mời chân nhân bên trên cực thiên tự thoại. Dương Thủ Vĩnh khinh thường cười nói, tiểu hoàng tuyển còn là ưa thích một bộ này, cũng tốt, bản trưởng môn lần này nhìn hắn lại có thể làm bậy trò tới. Hắn chiếu cố một tiếng, nói, các ngươi lưu ở chỗ này, không cho phép theo tới, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói cật, bắn lên một đạo xanh vàng độn quang hướng thiên trung hành đi. Chương 68, tiên thành làm lạc tử giang sơn họa bản cờ. Dương Thủ Vĩnh đi lên cực thiên hậu, thả mắt nhìn lại, gặp trung đài trưởng môn Kiều Hoàn Tuyển đã là tới trước, đồng dạng cũng là một người đến đây, liền chào hỏi, Kiều trưởng môn, nhiều năm không thấy, không biết quý phái Trịnh chân nhân nhưng vẫn mạnh khỏe. Kiều trưởng môn thần sắc không gợn sóng, nói, quý giáo hạ chân nhân nghĩ là tinh tưởng. Dương Thủ Vĩnh hắc một tiếng, cũng không hỏi nữa. Hai người đều là một phái chi trưởng, cầm thân phận, vấn lễ về sau, lại là hàn huyên một trận, lúc này mới nói cùng chính đề. Tiêu trưởng môn nói, nay mời Dương trưởng môn đến, là tâm huyết dâng trào, phải sửa lại lần trước đấu pháp chi quy. Dương Thủ Vĩnh tự tiếu phi tiếu nói, tiêu trưởng môn thỉnh giảng, tại hạ rửa thai lắng nghe. Tiêu trưởng môn trầm giọng nói, cũng là đơn giản, ta sở quốc có 37 tòa tiên thành, có khác hạ tông tiên thành 4 tòa, lấy ra cùng quý giáo cùng hạ ván cược như thế nào. Lấy tiên thành là chú. Dương Thủ Vĩnh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo mắt hiện sáng mang, cười to hai tiếng. Hắn tất nhiên là nhìn ra được tính toán của đối phương, không ngoài muốn đem Hiên Nhạc giáo ngự hạ tiên thành quang minh chính đại thắng đi, chỉ cần trung đài lần này đấu pháp có thể đánh bại Hiên Nhạc, chính là trên thực chất chiếm đông thắng Bắc Châu, hai phái quy nhất cũng lại không lực cản. Hắn không khỏi trong lòng cười thầm không biết tự lượng sức mình, bất quá này cũng chính hợp hắn ý, cho nên cũng không bác bỏ chi ý. Trận chiến này nếu là Hiên Nhạc thắng được, lưu tại sở quốc cảnh nội trung đài đệ tử nếu không phục, đến cái tử thủ tiên thành, hắn thời gian ngắn bên trong cũng là không làm gì được, như là có thể tại pháp hội thắng đi qua, kia là không còn gì tốt hơn. Là lấy cũng là trầm xuống thanh âm đến, nói, tiểu đạo huynh có khí phách như thế, ta Dương Thủ Vĩnh nào dám không phục bồi, chỉ là trong này quy củ làm như thế nào định. Còn đợi nói tỉ mỉ. Tiêu trường muốn nói, quý giáo thắng một mình ta, liền cầm một thành đi, nếu là quý giáo bại hắn nhìn thẳng tới, cũng làm thua ta một thành. Dương Thủ Vĩnh cười ngạo nghễ, nói, ta sợ chỉ sợ, quý môn tiên thành không đủ thua. Tiêu trường môn hướng phía sau mình một chỉ, nói, ta trung đài không có gì ngoài tiên thành, còn có kim trung đài, còn có sở đều lớn dương. Còn có trong môn cung phụng mấy ngàn năm trí bảo năm tượng đỉnh. Thăng thêm những này, còn đủ rồi sao? Dương Thủ Vĩnh a một tiếng, nói, cái kia ngược lại là đủ rồi, chỉ là liền như vậy đấu đến tranh đi. Khó tránh khỏi ngột ngạt không thú vị. Dương Mỗ lại còn phải lại thêm một cái tặng thưởng. Tiêu trường muốn nói, Dương Đạo Huynh mời nói. Dương Thủ Vĩnh đem phất ống tay háo một cái. Xua đổi dưới chân cương mây, nhấc tay chỉ vẽ lái đi, nói, Tiêu Đạo Huynh lại nhìn xem chỗ. Miên Tinh Sơn có hơn 30 tòa lớn nhỏ phong khâu, không nếu như thế, chúng ta hai nhà liền lấy cái này phạm vi ngàn dặm làm bàn cờ. Ai ra đệ tử, đấu pháp lúc nếu là không thận ra núi này, liền lấy bại cục luận, mà bất luận nhà ai ai thắng được một trận. Đều có thể vạch tới một núi làm danh giới, tuần vực bên trong, bên thua không được lại phi độn ở giữa, tựa như kia kết thúc quân cờ, không được hối cải, không biết huynh ý như thế nào à. Tiêu trường môn trầm mặc một hồi, liếc hắn một cái, nói, Dương Đạo Huynh dụng tâm. Dương Thủ Vĩnh cố ý cầm ngôn ngữ đâm hắn, nói, hẳn là Kiều Đạo Huynh sợ thua hay sao. Tiêu trường môn trầm dai nói, giống như Đạo Huynh lời nói. Hai người đã nói thỏa, cũng không có lòng nghĩ ở đây lại nhiều đàm luận, ước định đấu pháp kỳ hạn về sau. Riêng phần mình gây nên đường lễ, liền hướng nhà mình trong trận trở về. Tiêu trường môn về đến bùa lao phía xa bên trên, sai người tìm đến 6 tên trong môn trưởng lão, đem mới sở định đấu pháp quy củ bàn giao xuống dưới, cũng mặc kệ mấy người kia là phản ứng gì, liền trở về xa giá bên trong vận pháp điều tức đi. Nhưng Yến trưởng lão được nghe về sau, lại là thật sâu như mày. Lâm trưởng lão từ trước đến nay lấy Yến trưởng lão như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhìn hắn thần sắc, khẩn trương hỏi, sư huynh. Thế nhưng là có gì không ổn à? Bạch trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, Hiên Nhạc dụng tâm hiểm ác, trưởng môn khinh thường, lô mãng đáp ứng, lại là có sai lầm khảo lượng, nếu là chiếu vào phương pháp này, ta phái tu sĩ chẳng trọc xê dịch lúc khó tránh khỏi ít đi rất nhiều chỗ trống, lại thêm đấu pháp lúc câu nệ tại một chỗ, vậy liền thật to bất lợi. Trung đài Hiên Nhạc hai phái tuy là đồng xuất nhất mạch, nhưng trung đài tại độn pháp phía trên lại muốn thắng qua Hiên Nhạc một bậc, quy củ này thấy thế nào đều là trung đài ăn thiệt thòi. Yến trưởng lão khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, này tới sửa sĩ có một nửa không phải ta phái đệ tử, ta lòng nghi ngờ Hiên Nhạc cử động lần này sợ không phải đơn giản như vậy, chỉ là nhất thời nhìn không ra. Bạch trưởng lão không khỏi kinh ngạc, hắn lo nghĩ, nói như vậy trong đó có cái ngụ ý khác rồi. Bất quá Hiên Nhạc giáo thật muốn có cái gì bố trí, trước mắt đổi ý đã là không kịp, sư huynh, chỉ có thể đến lúc đó lại gặp chiêu phá chiêu. Yến trưởng lão gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế, sai người đem việc này thông truyền xuống đi. Không bao lâu, liền có vài chục truyền lệnh đệ tử bay đi các nơi. Đỗ Thị Tốn cũng là rất nhanh biết được việc này, hắn đùa cợt cười một tiếng, hắn cũng đồng dạng coi là Hiên Nhạc muốn áp chế Trung Đài đột pháp, nhân tiện nói, Dương Thủ Vĩnh coi là dùng phương pháp này liền kiểm chế được ta phái a. Trương Diện ánh mắt có chút lóe lên, hắn quét mắt chung quanh thế núi, nhìn trong chốc lát về sau, lại lạ như có điều suy nghĩ. Hình phủ Liễu lúc trước hưởng qua ngon ngọt, lúc này lại đứng lên thúc ngựa nói, ta Trung Đài có thiếu trưởng môn tọa chấn, Hiên Nhạc giáo đây là mua dây buộc mình. Đỗ Thị Tốn thản nhiên thụ dưới, nói, chỉ cần hai vị hảo hảo giúp ta, diệt Hiên Nhạc về sau, không có gì ngoài trong môn ban tặng, ta có khác hậu thưởng. Hình phủ Liễu trở nên kích động, nhất thời du tử như nước thủy triều. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, đánh chắp tay, liền coi như cảm ơn. Lúc này một tên đệ tử tới, nói, thiếu trưởng môn, pháp đàn đã là lập tốt, Yến trưởng lão mời thiếu trưởng môn di giá. Đỗ Thị Tốn nhìn về phía nơi xa, gặp giờ phút này vây quanh trưởng môn tọa giá ngừng chân chỗ, đã là lên hơn 10 tòa lớn nhỏ pháp đàn, này là câu thông địa mạch, dẫn linh khí tụ tập, thuận tiện tới đây người vận khí nghỉ ngơi, liền tự phi thuyền bên trên đứng lên, nói, hai vị, theo ta cùng đi. Hắn một nhóm phi thuyền, hóa một đoàn ầm ầm lưu hỏa thoát ra, ở trên không dạo qua một vòng, đột nhiên hắc cười một tiếng, hướng một chỗ pháp đàn vọt xuống dưới, một tiếng ầm vang sau khi rơi xuống đất, xé mở quang diễm, đi ra, hắn liếc mắt đi qua, đối đàn ngồi lấy Yến trưởng lão ba có người nói, ta nhìn nơi đây không kém, phong quang cũng tốt, Yến trưởng lão, không bằng để cho ta như thế nào. Nếu theo lễ quy, cái này pháp đàn gần sát kiểu trưởng môn bổ lao phía xa, xác nhận Yến trưởng lão chú tòa chi địa, Đỗ Thị Tốn lại rõ ràng muốn cấp chiếm đi qua, cử động lần này không những vượt quân, còn ẩn có nhục nhã chi ý. Dừng, bạch hai tên trưởng lão nghe xong, lúc này biến sắc. Yến lão lại dường như lơ đễnh, ha ha cười nói, đã thiếu trưởng môn nhìn chúng, lão đạo kia thay cái địa giới chính là. Yến trưởng lão khẽ vươn tay, ngừng muốn nói chuyện Lâm trưởng lão, nói, đi. Lâm trưởng lão hừ một tiếng, sau đó lại đi tại Đỗ Thị Tốn sau lưng hình phụ liễu, Trương Diễn hai người chỗ hung hăng chừng thêm vài lần, lúc này mới lái đột quang, theo Yến trưởng lão đi một chỗ khác pháp đàn dàn xếp. Đợi vào chỗ về sau, hắn càng nghĩ càng là ấm ức, nổi giận mắng, cái này tiểu nhị hảo hảo cùng bội, đơn giản là như điên chó, càng ngày càng không coi chúng ta ra gì, sư huynh, ngươi cớ gì đối với hắn đủ kiểu nhượng bộ. Yến trưởng lão nhàn nhạt lời nói, sư đệ, Hiên Nhạc đại địch phía trước, chớ sinh sự đoan, hết thể đợi đấu pháp về sau lại bàn về. Bạch trưởng lão cũng là nhắc nhở, ngày mai đấu pháp, hẳn là một trận ác chiến, Lâm sư đệ vẫn là chớ muốn động khí, hảo hảo điều tức, lấy ứng đại địch. Lâm trưởng lão đành phải nhẫn nại xuống tới, chầm chầm nói, vâng, sư huynh. Mà một chỗ khác, Hiên Nhạc trưởng giáo Dương Thủ Vĩnh sau khi trở về, Kim Linh Tẩu bên trên tới hỏi, trưởng giáo, như thế nào? Dương Thủ Vĩnh cũng không nhìn hắn, mà là hướng về phía Thuần Vu Quý nói, Thuần Vu Mộc Làm, Tiểu Hoàng Tuyển đã bên trong ta mà tính, lần này đã là Trung Đài thái kiếp khó thoát, ngươi nhanh chóng xuống dưới bố trí đi. Thuần Vu Quý mừng rỡ, hắn biết kế này một thành, Hiên Nhạc thôn tính tiêu diệt Trung Đài sự tình, giống như đã là thành một nửa, lập tức liền ôm quyền, lĩnh mệnh đi xuống. Hai phái đệ tử giờ phút này đều biết ngày mai đấu pháp, liền riêng phần mình an dưỡng điều tức, lẫn nhau không quấy rầy nhau, bởi vì mười mấy tên nguyên anh tu sĩ tập trú ở đây, tinh ngủ trong núi cương phong xoay chuyển, thấu thiên quấy mây, thiên lý chi bên trong, đều là linh quang chiếu không. Một đêm trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ hai, hai phái trưởng môn mặc chỉnh tề, riêng phần mình bãi giá ra, đến pháp đàn phía trên. Hai người đầu tiên là xuất môn hạ đệ tử mang lên hương án, tế bái tại thiên tổ sư, đảo tụng lời khấn, lại trao đổi kim phù đĩa ngọc, bào phục dây lụa, lấy đó đồng xuất nhất mạch. Ăn lúc thoáng qua một cái, thu lễ khí chư vật, hai phái đệ tử mỗi loại về vị, chỉ đợi trưởng môn truyền dụ. Dương Thủ Vĩnh ngồi tại đài cao, hắn hướng tả hưu nói, trước mấy trận rất là khẩn yếu, ta muốn liệu nhiều nhất 2-3 trận về sau, Trung Đài liền có thể khám phá ta sơ hở, ai lên trước. Thuần Vu Quý hưu tâm đánh trận thứ nhất, nhưng mới muốn động, gặp một tên ngân tu áo bào đen, trên cánh tay quần có một đầu cầu long láo giả đi ra, liền liền đã ngừng lại bước chân. Lão giả kia đi lên chắp tay lại, nói, lão hủ nguyện đi. Dương Thủ Vĩnh gật đầu nói, Lan hộ pháp nguyện ý xuất thủ, kia là không còn gì tốt hơn, bản trưởng môn chuẩn. Lão giả kia lại thi lễ, cười gió bay đi, đến phía trước, lớn tiếng nói, bần đạo Lan giản ánh sáng, lĩnh Hiên Nhạc hộ pháp trước trưởng lão, vị đạo hữu kia đến đây một hồi. Triệu phu nhân nhìn Hiên Nhạc đã là khiêu chiến, chuyển động đôi mắt đẹp, đã thấy kiều trưởng môn còn tại chỗ kia đóng cửa dưỡng thần, liền đẩy hắn một chút, nói, phu quân, phái ai đi lên. Kiều trưởng môn mở mắt nhìn một chút, nói, cái này Lan Giản chỉ riêng tên không nổi danh, dị vãng chưa hề có nghe, cũng không phải là nhị trọng cảnh tu sĩ, không biết là Hiên Nhạc tự nơi nào tìm đến giúp đỡ, ngươi truyền lệnh xuống dưới, liền từ hiến trưởng lão an bài nhân thủ đi lên nên chiến là đủ. Triệu phu nhân cảm thấy nhà mình phu quân có chút kỳ quái, nhưng đại địch phía trước, nàng lại cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, huống hồ trung đài trong môn, trưởng môn một rất nhiều người sự tình cũng vô pháp làm chủ, coi là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhớ đại cục, lấy lòng một tất cả trưởng lão, liền theo ý này truyền lệnh xuống. Yến trưởng lão cùng mấy tên sư huynh đệ thương nghị một lát, rất nhanh phái ra một người, người này không phải là trung đài đệ tử, mà là mời chào mà đến hắn phái tu sĩ, lộ vẻ bọn hắn không chắc Lan Giản chỉ riêng nội tình, để lên đến so xét. Tên kia nguyên anh tu sĩ hiển cũng là cẩn thận người, đi lên ghi danh họ về sau, cũng không đoạt công, mà là thối lui mấy bước, đem pháp bảo cùng hộ thân bảo quang một hơi đều là tế ra, phòng hộ rất nghiêm. Lan Giản chỉ riêng lạnh lùng phiết hắn một chút, đồng nhiên cầm trong tay cầu lòng ném đi, vật này vốn chỉ có mấy xích mọc, nhưng cởi một cái tay hắn, dung thân bại xuống, trong chớp nhoáng dài tới mấy chục trượng, hai cái hung con ngươi chừng một cái, thả ra một đạo diễm diễm hồng quang. Đối diện kia nguyên anh tu sĩ thấy một lần phía dưới, thần sắc trở nên hoảng hốt, còn chưa kịp làm ra phản ứng, kia cầu long túi người xuống tới, nhất khẩu liền đem hắn nuốt xuống. Lan Giản chỉ riêng thần sắc hờ hững, vây tay một cái, kia cầu long lại biến trở về dài vài thước ngắn, nặng lại quấn về hắn trên cánh tay, sau đó hướng phía trung đài tiểu trưởng môn vị trí thi lễ, liền hướng Hiên Nhạc trong trận trở về. Chương 69, Linh Cầu Phượng Kiếm khóc tức túi. Trung đài phương này vừa lên đến liền chết đi một người. Dưới đài nhất thời không khỏi nghẹn ngào. Có thể phái bên trong tu sĩ lại là điềm nhiên như không có việc gì, lẫn nhau châu đầu ghé thai một phen, lại chỉ trỏ, là đang nghị luận mới người kia. Bạch trưởng lão nhìn qua Lan Giản chỉ riêng phương hướng rời đi, làm sơ sau khi tự hỏi, liền có phán đoán, nói, đầu kia linh cầu bởi vì là năm đó Phủ Dương Tông mắt rắn yêu đạo nuôi, vốn là bị Phượng Tương kiếm phái người đoạt đi, tại sao lại rơi xuống Hiên Nhạc phái trong tay. Lâm trưởng lão khinh miệt nói, Hiên Nhạc giáo ngoài miệng làm cho em hay, nói cái gì không cùng Tà Tông làm bạn, vài ngày trước còn biếm phúng ta trung đài là tàng ô nạp cấu chỗ, nhưng cái này bí mật, hừ, còn không biết hiếm thấy đến mức nào không được người hoạt động. Bạch trường lao nói, linh cầu lân giáp cứng cỏi, không phải là lợi hại pháp bảo không tổn thương được nó, lại trời sinh dị phú, hai mắt hồng mang có thể mê tâm trí người ta, tốt tại vật này phi độn chậm chạp, lần sau gặp lại người này, chỉ cần có việc trước đề phòng, muốn tránh né cũng là không khó. Sợ là sợ người này kỹ không chỉ như thế. Yến trưởng lao nói, hai vị sư đệ yên tâm, người kia nói được không cao, chưa hẳn có thể làm kia linh cầu ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ không như thế vội vã trở về. Bạch trưởng lao giật mình nói, không tệ, sư huynh lời nói, có thể nói chúng tim đen, như thế nói đến, ngược lại cũng không cần e ngại. Vừa đúng lúc này, đối diện tới một điều khiển phi thuyền, thượng thừa một tên đạo đồng, trong ngực ôm một thanh bảo kiếm, trên chuôi kiếm có sơn nhạc đồ hình, chính là Hiên Nhạc trưởng giáo tín vật. Hắn đến chỗ gần, đem kiếm này giơ cao khỏi đầu, dùng thanh thúy đồng âm nói, Dương trưởng môn mệnh tiểu đồng truyền ôn, mời quý phái nhường ra tọa hạ đỉnh núi, khắc chọn chỗ hắn đặt chân. Trung đài chư tu nghe xong lời này, sắc mặt đều là có phần không dễ nhìn. Bọn hắn vị trí chi địa rộng lớn bằng thẳng. Lưng tựa đại sơn, trước mặt sông ngòi vần quanh, nói lên được địa thế tuyệt hảo, mới lại lên mấy chục tòa pháp đàn, tuy là xây lại pháp đàn cũng là không khó, có thể lập đủ mới ổn, lại lập tức bị nhân sinh sinh bước đi. Luôn làm nhân khó xử ấm ức. Tiêu trường môn nhưng cũng không có chút điểm vẻ không vui, hắn phất phất tay, bên cạnh cũng có một tên thiếu niên đứng dậy. Nói, thỉnh cầu về nói quý trưởng giáo. Ta phái cái này theo nặc làm việc. Đạo đồng kia thi lễ một cái, liền đem bài phù lay động, quay đầu trở về. Tiến trưởng lão trầm ngâm một lát, liền tự trên pháp đàn đột lên. Đến kiều trưởng môn tọa giá trước dừng lại. Không người xuống tới. Chủ động mời tội nói, trận này lão hủ an bài thiếu sót, còn xin trưởng môn trách phạt. Tiêu trường môn ngược lại trấn an hắn nói, đã là giao đấu, khó tránh khỏi có thắng có phụ. Đây là chuyện thường, yến trưởng lão không được tự trách, lần sau đòi lại chính là. Gặp tiêu trường môn nhẹ nhàng bỏ qua, yến trưởng lão cũng là hợp thời làm ra cảm kích thái độ, vái chào lễ nói, đa tạ trưởng môn khoan thứ, lại không biết môn hạ đệ tử đương rời đi nơi nào. Tiêu trường môn theo cần nhìn một cái, chốc lát, hắn chỉ vào tây bắc một chỗ đỉnh núi, nói, ta xem chỗ kia còn có thể trú chân. Yến trưởng lão về liếc mắt một cái. Cũng là đồng ý, nói, lao hủ cái này đi an bài. Hắn lại cung kính thi lễ về sau, liền trở về pháp đàn. Lâm trưởng lão lên mau hỏi, sư huynh, trưởng môn chân nhân nhưng từng làm khó dễ ngươi. Yến trưởng lao tiếng nói tự nhiên, nói, vô sự, bất quá tổn chết một ngoại nhân mà thôi, trưởng môn chân nhân nơi nào sẽ trách tội, bất quá làm bộ dáng cấp nhìn xem. Nói xong, hắn vây vây tay, tìm tới một cái đệ tử, phân phó nói, mỗi tòa pháp đàn chỗ, ngươi đưa đi một hạt thọ khang đan, về phần tên kia qua đời đạo hữu, ngươi đưa ba hộp cương anh, một thuyền đan xa đi qua, tốt rộng phủ tâm. Tên đệ tử kia về phía sau, bạch trưởng lão nói, tiểu đệ đi an bài rời đàn công việc. Yến trưởng lão nói, làm phiền sư đệ. Nơi này an bài xong xuôi, trung đài chư tu đành phải dịch chuyển về phía trước xe lửa điều khiển, lúc đầu dẫn tới không ít phàn nàn, nhưng thọ khang đan một tới trong tay, liền đều thu âm thanh, tại hướng tây bắc vị ngọn núi kia bên trên, lại lên pháp đàn. Bận rộn nửa canh giờ, mới an trí thỏa đáng. Lúc này đám người để mắt đi xem Yến trưởng lão, mới là Hiên Nhạc ra khiêu chiến, nếu theo lần trước đấu pháp lệ cũ, này về nên trung đài bên này tiền trạm nhân tiến lên. Yến trưởng lão vướt ve sợi dâu, Hiên Nhạc mới thắng một trận, là lấy trận này đối trung đài càng khẩn yếu, cần tất thắng mới là. Có thể lập tức đem trong môn phái anh kiệt phái bên trên, giống như liền lộ ra trong môn lực lượng không đủ, là lấy cái này nhân thân phần không thể quá cao, nhưng thực lực lại không thể quá yếu, chính mình chỗ này thích hợp người lại không có mấy cái. Hắn chưa suy nghĩ nhiều lâu, liền có lập kế hoạch, chiếu cố bên người một người nói, ngươi đi hỏi hỏi một chút thiếu trưởng môn, nhưng có phù hợp người, nếu là không có, ta lại tìm người đi lên. Lâm trưởng lão cùng bạch trưởng lão trao đổi cái ánh mắt, lấy đốt thì tốn tính tình, chỉ cần hỏi, liền không khả năng không đáp lại. Nhưng người này xa còn chưa tới ra trận thời điểm, bên người người tài ba cũng ít, nếu là chiến bại, chẳng những có thể hao tổn kỳ lực, còn có thể gây hắn mặt mũi. Nếu là thắng, một là Yến trưởng lão vận chủ chi công, đối kiều trưởng môn cũng tương tự có thể có câu trả lời. Cả hai pháp đàn ở giữa cách xa nhau bất quá mấy dặm đường, vậy đệ tử rất nhanh đã tìm đến đốt thì tốn chỗ. Đem Yến trưởng lão ngữ điệu còn nguyên báo lên. Đỗ Thị Tốn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi trở về nói cho Yến trưởng lão, liền nói một trận này ta tiếp nhận. Nói xong, ánh mắt của hắn bỏ ra, hướng Trương Diễn nhìn tới. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, bên kia hình phủ liếu lại đoạt trước một bước đứng dậy, nói, thiếu trưởng môn, tiểu đạo nguyện đi. Đồng thời nghiêng đầu, đối Trương Diễn nói, Trương chân nhân pháp lực cao thâm, vẫn là đem trận này lưu cho tại hạ đi. Trong lúc nói chuyện, không ngừng hướng hắn chắp tay. Trương Diễn cười cười, nói, đã là hình đạo hữu cố ý, một trận này bần đạo liền an tọa pháp đàn, chờ hồi âm. Đỗ Thị Tốn nhíu nhíu mày, Yến trưởng lão để hắn ra mặt tan bài, hắn đương nhiên không sợ, bên cạnh tuy chỉ có Trương Diễn cùng hình phủ liếu hai người, nhưng Trương Diễn chính là nguyên anh nhị trọng, pháp lực hơn xa nhất trọng tu sĩ, lại là tự phái bên ngoài mời đến, lần này đi chính là phù hợp, nhưng hình phủ liếu chủ động mời mệnh, tả hữu cũng là chủ động tìm nơi nương tựa chính mình người, ngược lại cũng không thể rét lạnh tâm. Chỉ là hắn cũng sợ thua, vừa nghĩ lại, liền tự tay háo trong túi lấy ra một vật, thả tới, nói, bảo vật này ngươi cầm lấy đi hộ thân. Hình phủ liễu vừa tiếp xúc với, linh khí đi đến nhất chuyển, liền biết pháp bảo này không đơn giản, lập tức mừng rỡ không thôi, không người vai chảo, liền lên thiên cung. Hắn cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là thấy rất rõ ràng, tại đốt thì tốn dưới chứng đợi, vẹn vẹn dựa vào nịnh nọt lại là không đủ, có lẽ có thể được đến chút cực nhỏ lợi nhỏ, nhưng muốn chân chính đến coi trọng. Vậy vẫn là muốn biểu hiện ra tự thân năng lực. Hiện nay song phương bất lướt qua tại lẫn nhau thử tình trạng, đấu pháp còn không kịch liệt, giống như những cái kia chiến lực cường hành người còn xa lớn hơn trận thời điểm, giờ phút này cùng người đấu pháp, còn có thể có mấy phần thắng, lại trễ một chút, liền là đi lên tìm chết rồi. Hán tại vân thượng đứng về sau, lớn tiếng nói, kia lan giản chỉ riêng mới ngầm thi tà thuật đả thương người, tính không được bản lãnh gì, bần đạo hình phủ liễu, cố ý đến đây thỉnh giáo, xin hỏi Hiên Nhạc giáo chúng. Nhưng có thượng nhân ứng chiến. Hơi qua một lát, đối diện cũng là ra một người, quả nhiên như hắn sở liệu, cũng không phải là Hiên Nhạc giáo hạ đệ tử, chính là một tên làm sam tay háo lớn tu sĩ, lông mày nhỏ nhắn bạch ra, dáng người cân xứng, dáng dấp rất là thanh tú, bên hông treo có một thanh phượng đầu bội kiếm, chỉ từ áo bào đến xem, không phải là Hiên Nhạc giáo bên trong người. Hình phủ liêu mắt sắc, nhìn thấy kia bội kiếm hình dạng và cấu tạo đặc biệt, đối phương giống như cùng phượng tương kiếm phái có chút liên quan. Cảm thấy không khỏi lên nói thầm. Tâm hắn nghĩ chuyển động, đông nhiên có một ý kiến, lời đầu tiên đem đốt thì tốn ban cho pháp bảo của hắn đem ra, trong tay sáng lên, làm cho đối phương nhìn cái tinh tưởng, sau đó truyền âm nói, vị đạo hữu này, người ta tu vi gần, như muốn không phải đấu cái thắng thua, thắng được người kia, cũng là không chết cũng bị thương. Không bằng thay cái biện pháp như thế nào. Kia Lam Sam tu sĩ gặp kia thung pháp bảo về sau, cũng không nhịn được ngẩm cau mày, cũng là truyền âm nói, người muốn như nào. Hình phủ liếu lại lấy ra một cái túi đến, nói, chỉ cần đạo hữu có thể đón lấy ta pháp bảo này, tại hạ lúc này nhận thua, tuyệt không đổi ý. Như hai phe không phải là cựu địch, lại không muốn đánh nhau chết sống, bực này đấu pháp tại giữa các tu sĩ ngược lại rất là phổ biến. Kia Lam Sam tu sĩ đi lòng vòng nghiệm, cảm thấy ngay trước hai phái tu sĩ chi mặt, coi như không lập pháp thể, hắn cũng không sợ đối phương hủy nặc, lại tự cao có trí bảo hộ thân, liền thoải mái về lời nói, cũng tốt, giống như ngươi lời nói. Hình phủ Liễu trong lòng mừng thầm, trên mặt bất động thanh sắc, ngoài miệng nói, đạo hữu, tiếp hảo. Hắn đem túi lắc một cái, miệng túi hướng ra ngoài, lên nhẹ tay phủ, kia trong túi lập tức phồng lên, dường như no bụng hút khí, lại là lên một trận gợn sóng, liền từ trong phun ra một đoàn bóng tối phong sát khí. Kia Lam Sam tu sĩ ngưng thần đề phòng, hắn cũng là sợ đối phương dở trò, nếu là cảm thấy không ổn, dù là nhận thua, cũng sẽ trước một bước tránh né, nhưng thấy một lần phía dưới, gặp kia hắc phong tuy là lợi hại, có thể dùng chính mình bảo vật ngăn lại cũng là không khó, không khỏi cảm thấy nhất định, cổ tay rung lên, đem một cái chậu tế lên, vật này giữa trời lật một cái, phản chiếu ra một đạo tường quang, đem thân thể che đậy nhập trong đó. Hắc khí kia ô ô tới, nơi xa gào thét một đoàn, nhưng đến phụ cận, chợt một phần, như quỷ thủ ma chảo, roi sờ dây thường quấn, đem vậy hắn quấn ở, không ngừng đi đến nắm chặt, lại càng tụ càng nhiều, dường như vô cùng vô tận. Nhưng kia tường quang ở bên trong, lại nửa phần không giảm, vẫn sáng rực, sáng như tinh đèn. Lam Sam tu sĩ gặp hình phủ Liễu cái này chút thủ đoạn, cũng tự yên tâm, cho phép hắn ở nơi đó thi triển. Hình phủ Liễu nhìn kỹ một chút, cảm thấy liền có phán đoán, người này tuy là ứng đối thỏa đáng, nhưng coi như không phải lão vu đấu trận người, nụ cười quỷ quệt một chút, thầm nghĩ, hình đạo gia vận khí không kém. Hắn vô chiếc kia túi, đột nhiên từ bên trong bay ra tối sầm tước, sau khi đi ra, hướng về phía đối diện chiêm chiếp kêu hai tiếng, liền lại chuyển trở về. Kia Lam Sam tu sĩ nghe được kia tiếng chim hót lúc, chẳng biết tại sao, trên thân linh cơ vừa loạn, như muốn không trung ngã xuống, dưới sự kinh hãi, vội vàng muốn ổn định thân hình. Hình phủ Liêu đã chờ từ sớm ở nơi đó, làm sao bỏ lỡ cơ hội này, đem pháp lực thúc dục, vô biên hắc khí hướng ở giữa một chen, trong khoảnh khắc liền đem kia không người lo liệu tường quang đập vụn. Lam Sam tu sĩ kêu thảm một tiếng, đồng nhiên thân hóa một đạo mau lẹ kiếm quang, chớp mắt xé mở hắc khí, đi hiên nhạc trong trận. Hình phủ Liễu nhìn xem kinh ngạc, cảm thấy nổi lên một chút sợ. Người này nếu là mới không trốn, mà là trở tay cho hắn một kiếm, sợ là ngăn cản không nổi. Hắn xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, học mới lan giản chỉ riêng diễn xuất, đối dương thủ vĩnh vai trào, cũng là không dám lưu thêm, lên đột quang, vội vàng trở về pháp đàn, rơi xuống về sau, thở một hơi, đối đốt thì tốn thi lễ. Tươi cười nói, thiếu trưởng môn, tiểu đạo may mắn không làm được mệnh. Mặc dù hắn cuối cùng đi được có chút chật vật, Đỗ Thị Tốn có chút bất mãn, mà dù sao là thắng một trận, cũng không tốt quả trách, miễn an ủi vài câu, lại ban thưởng không ít ban thưởng, liền đuổi đến một bên. Chương 70, Hiên Nhạc hộ pháp huyễn khuyết vòng. Trung đại phương này thắng về một trận, tìm về không ít mặt mũi, tiểu trưởng môn cũng là dung mạo hơi nguội, hỏi, mới vị kia đạo hữu là người phương nào mời tới? Này là biết rõ còn cố hỏi. Môn hạ đệ tử làm sao không biết tâm ý của hắn, hợp thời tiếp lời nói, hồi bẩm trưởng môn, kia hình chân nhân chính là thiếu trưởng môn mời chào tới. Triệu phu nhân vui vẻ nói, nguyên là Tốn Nhi tìm đến đạo hữu, phu quân, ngươi cần phải muốn thưởng hắn. Tiêu trưởng môn gật đầu nói, không muốn con ta còn có chút ánh mắt, người tới, truyền ta dụ lệnh, đem ta chuôi này xuân thủy thước ban thưởng. Người sáng suốt chỗ nào nhìn không ra, đây là tiểu trưởng môn cố ý muốn chia lại chút chỗ tốt cho con trai mình, nhưng thắng chung quy là thắng. Cứ việc có một số trưởng lão trong lòng không phục, thế nhưng không có ra mặt cản trở. Giờ phút này một tên đệ tử thượng đúng phương pháp đàn, không người nói, trưởng môn, tiến trưởng lão sai người đến hỏi, không biết muốn bắt cái nào ngọn núi đầu. Tiêu trưởng môn tỉ mỉ nghĩ lại, hướng ra phía ngoài chỉ nói, sai người tiến đến thông truyền, liền muốn hiên nhạc giáo dưới chân chi địa. Tên đệ tử kia lớn tiếng tuân mệnh, mới bị hiên nhạc làm cho di chuyển đỉnh núi, sớm đã tức sôi ruột, giờ phút này vừa vặn trả thù lại. Tin tức này rất nhanh truyền đến hiên nhạc giáo chỗ, trưởng giáo Dương Thủ Vĩnh lại là không ngạc nhiên chút nào, một bộ sớm biết như thế bộ dáng, nói, chúng ta quét trung đài mặt mũi, bọn hắn quả cũng là tập trung tinh thần muốn đòi trở về. Kim Linh Tẩu định nói, nhưng cử động lần này vẫn là tại trưởng giáo chân nhân tính bên trong. Dương Thủ Vĩnh lại là liên tục khoát tay, hắn tuy là trên mặt đối trung đài chẳng thèm ngó tới, nhưng kỳ thực cũng không chân chính xem thường đối thủ, lời nói, ngược lại cũng không là đơn giản như thế, chúng ta dưới chân chi địa chính là quần sơn trong địa thế tối cao. Nên được bên trên tầm mắt bao quát non sông, trung đài há có thể dung nhận chúng ta lâu chiếm nơi đây. Chắc chắn sẽ nghĩ cách đoạt đi. Hiên nhạc sớm có chuẩn bị, trong núi lại chưa lên được pháp đàn, cho nên chỉ dùng đi nửa khắc, đã đổi một cái ngọn núi. Mới an trí sẵn sàng, Dương Thủ Vĩnh liền không kịp chờ đợi sai người tiến lên khiêu chiến, lúc này liền có một người tu sĩ vọt chỉ riêng mà lên, đến giữa không trung. Mà trung đài chỗ kia, cũng là lập tức phái nhân đi lên. Nhưng hai người này nhân đều không phải hai phái môn nhân, biết được coi như tốn sức khí lực chém giết đối thủ. Chỗ được chỗ tốt cũng là rất ít. Cho nên lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, đều là ứng phó mấy lần, liền liền riêng phần mình tách ra, xem như đấu cái không phân thắng bại. Dương Thủ Vĩnh nhìn xem không vui, cười lạnh nói, những này dạy bên ngoài người, quả là không đáng tin cậy. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Kim Linh Tẩu, nói, Kim Linh hộ pháp, trận tiếp theo, ngươi nhìn phái người nào ra trận cho thỏa đáng. Kim Linh Tẩu cái nào còn không biết hắn ý tứ. Xoay người thi lễ, nói, lão đạo nguyện ý một nhóm. Dương Thủ Vĩnh nói, tốt. Kim Linh hộ pháp lần này đi, liền lấy ba cái đầu trở về, như thế nào? Tuy là hỏi thăm chi ngôn, nhưng ngữ khí lại là cường ngạnh, không có nửa điểm có kẻ mặc cả chỗ trống. Kim Linh Tẩu khỏe mắt có chút co quắp một chút, bây giờ trong giáo Dương Thủ Vĩnh uy danh đến long, hắn nào dám xen vào, nói, lao đạo không dám có nhục trong giáo uy danh, tự nhiên kiệt lực vì đó. Mà trung đài chỗ kia, Yến trưởng lão hỏi, nên ai lên? Lâm trưởng lão mở ra trong tay phổ thư, chỉ vào một người danh tự nói ra, người này tên là Trần Thọ Cổ, là cái thức thời người, tại chúng tu bên trong, danh tiếng cũng là không kém, theo tiểu đệ nhìn, trận này liền mệnh người này đi lên như thế nào? Yến trưởng lão nói, sư đệ an bài chính là. Lâm trưởng lão đối bên cạnh đồng tử ra hiệu nói, ngươi đi truyền lệnh đi. Giờ phút này Trần Thọ Cổ đang cùng mấy tên giao hảo đồng đạo đứng tại một chỗ nói giỡn, được đồng tử truyền lệnh về sau, không có một lát trì hoãn. Lên độn quang liền lên đến thiên cung, đem chính mình tên họ vừa báo, là ở chỗ này kiên nhận chờ đối thủ. Đợi chỉ chốc lát sau, chỉ thấy đối diện chậm rãi chạy tới một đạo độn quang, lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng đợi thấy rõ người tới, lại là thân thể lắc một cái, thất thanh nói, Kim Linh Tẩu. Gặp đúng là người này đi lên, Yến trưởng lão nhíu mày, ánh mắt sắc bén mấy phần. Lâm trưởng lão lại là không giữ được bình tĩnh, kinh nghi đứng lên nói, như thế nào là Kim Linh Tẩu lão đạo này? Bạch trưởng lão lắc đầu lắc đầu. Kim Linh Tẩu tại Hiên Nhạc đời trước trưởng giáo lúc liền là đại hộ pháp, bây giờ mặc dù không phải Hiên Nhạc giáo nửa đường đi tối cao, bàn về đấu pháp chi năng, nhưng cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cái này Trần Thọ Cổ hơn phân nửa muốn bại. Giờ phút này Trần Thọ Cổ cảm thấy hoảng hốt, người này nguyên anh nhị trọng tu sĩ, đạo hạnh ở trên hắn không nói, sở tu công pháp vẫn là Hiên Nhạc chuyện chính, trên thân pháp bảo cũng là không thiếu, bất luận cái nào chỗ đều là thắng hắn một bậc, hữu tâm nhận thua, lại là cố kỵ lúc trước lập pháp khế. Không thể vô cớ lùi bước, đành phải kiên trì tiến lên, chắp tay nói, Trần Thọ Cổ gặp qua Kim Linh hộ pháp. Kim Linh Tẩu gật gật đầu, khách khí đáp lễ lại, nói, Trần Đạo Hữu, giao quang đỉnh từ biệt, đã là lục mười dư tái, chỉ là hôm nay mỗi loại là kỳ chủ, ngày xưa giao tình lại là nhớ ghê gớm. Trần Thọ Cổ cười khổ nói, tiểu đạo cũng là thân bất do kỷ, chỉ có lĩnh giáo trưởng lão Cao Minh. Khách sáo xong, hai người riêng phần mình tách ra, Kim Linh Tẩu trong tay háo lấy ra một cái vòng vàng, hướng giữa không trung ném một cái, chỉ bấm niệm pháp quyết, liền bỗng nhiên huyễn hóa thành hơn trăm con, nhao nhao xoáy vũ mà động, chấn động gào thét, lại hướng xuống một chiếc, đôi hắn đổ ập xuống liền đập xuống. Trần Thọ Cổ khiếp sợ lao đạo này tên tuổi, chưa chiến trước e sợ, nhìn thứ nhất đi lên liền sử xuất pháp bảo thành danh huyễn quyết vòng, lập tức lái độn quang né tránh ra ngoài. Hắn vô tâm cùng người này đấu pháp, chuẩn bị trèo chống cái nửa canh giờ, liền bại lui xuống đi. Đối phương đạo hạnh hơn xa với hắn, như có thể chống đỡ dài lâu như thế, cho dù ai cũng không thể nói hắn không sự tình. Hắn bản trông cậy vào có thể kéo nhất thời là nhất thời, nhưng kia vòng vàng hình như có linh tính, cư nhiên hoàn chia ra vây trụ, lại càng phân càng nhiều, không ra một khắc, lại là biến thành hàng ngàn hàng vạn, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tràn đầy cái này vòng vàng tăm hơi. Trần Thọ Cổ mặc dù biết rõ trong đó có thật có giả, hắn bản trông cậy vào có thể kéo đến nhất thời là nhất thời, thật không nghĩ đến đối phương thủ đoạn so theo như đồn đại càng là lợi hại, lại tiếp tục như thế, không ra một khắc, liền có thể gọi hắn không đường có thể trốn. Trong lòng khổ tư đối sách, thế nhưng là ngay cả suy nghĩ mấy cái ra, đều là bị từng cái bắt bỏ, nhìn xem Kim Linh Tẩu bộ kia đằng đằng sát khí bộ dáng, nghĩ đến có thể lấy tính mạng mình lúc cũng sẽ không lưu thủ, vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn hỏa khí đi lên. Tự tay háo trong túi lấy ra một thanh hạt châu màu tím, chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Vật này tên Tử Cương Châu, là hắn năm đó vô ý được một gốc dài nửa tấc tử lôi mục, dùng mấy chục công phu cùng mấy vị hảo hữu trí giao cùng nhau luyện ra. Cái này lôi châu bởi vì được không dễ, phân đến trong tay lúc chỉ có 7 viên. Vì vậy bị hắn xem phòng thân bảo mệnh chi vật, tự luyện ra về sau, còn chưa hề sử qua. Nhưng vật này tuy là uy lực không nhỏ, sử xuất lúc như đối phương cách quá xa, cũng có đầy đủ thời gian né tránh, cho nên tốt nhất có thể tại chỗ gần thi triển. Trần Thọ Cổ hạ quyết tâm về sau, mấy lần thiết sáo, khoe khoang sơ hở, ý đồ lừa Kim Linh Tẩu tiến lên. Nhưng lao đạo này lại là cay độc dị thường. Đối với hắn dụ địch tiến hành, căn bản hờ hững, ngược lại nhiều lần kém chút bị vòng vàng đuổi kịp. Trần Thọ Cổ liên tiếp thiết kế không có kết quả, khó tránh khỏi khí tự, lúc này khí lực không tốt. Độn quang không khỏi một chậm. Chỉ cái này một cái sơ sẩy, liền bị Kim Linh Tẩu bắt lấy cơ hội, trong mắt tinh mang đại thịnh, đống nhiên quát to một tiếng. Ngàn vạn vòng vàng đột ngột đến hướng về phía trước đủ sông, trong khoảnh khắc rơi xuống như mưa, không ngừng nện ở hắn hộ thân bảo quang phía trên. Trong đó mặc dù có thật có giả, nhưng liên tục mấy lần về sau, Trần Thọ Cổ đã là không chịu nổi, nhưng hắn cũng là bị đánh ra hỏa khí, âm thầm cắn răng nói, hẳn là còn sợ ngươi sao. Đã ngươi như thế khinh người, liền chớ trách ta cùng ngươi liều mạng. Hắn xuất ra một viên huyết hồng đan dược hướng miệng bên trong bịt lại, vội vàng nhai mấy lần, liền nuốt xuống, thân chu vi lập hiện trăm ngàn linh mang, cùng hộ thân bảo quang hợp tại một chỗ, cả người phảng phất rút vào một đoàn đậm đặc son tương bên trong, thân hình dần dần giảm đi, cho dù ai nhìn lại, cũng là mơ hồ không rõ. Bạch Trường Lao thấy cảnh này, lắc đầu nói, Tam Đại Tà Tông truyền ngọc độc không cạn, không muốn bực này tà ma chi vật đến bây giờ, vẫn là tầng tầng lớp lớp. Năm đó Tam Đại Tà Tông mặc dù đều bị từng cái công diện sân môn, nhưng trải rộng bốn phía tiên thành lại không phải nhất thời có thể đặt xuống, cứ thế không ít tà tông sở luyện chi vật lưu truyền ra, có chút lớn phái tu sĩ trứng mắt, nhiều bị tiểu tông tán tu thu đi rồi, Trần Thọ Cổ mới sử dụng, liền là trước kia Phủ Dương Tông luyện hộ thân pháp đan. Kim Linh Tẩu lông mày hơi dựng ngược lên, cũng là nhận ra đan này lai lịch, nhưng hắn lại là mặt lộ vẻ mỉm cười. Cái này pháp đan dùng để hộ thân hoàn toàn chính xác không dễ công phá, khả thi dùng vật này người, lại là khó lại phi độn, hắn có là thủ đoạn thu thập. Tiện tay đem vòng vàng tự bốn phía gọi đến, lại tác pháp một chỉ, đúng là từng cái bọc tại Trần Thọ Cổ hộ thân bảo quang phía trên, nếu là bảo quang nội sinh ra sức phản kháng, hắn liền chậm chậm lui về phía sau, nhưng nếu một khi phát giác lùi bước, hắn liền nắm chặt lực đạo. Đến một lần vừa đi, chưa có bao nhiêu thời điểm, Trần Thọ Cổ liền cảm giác pháp lực hao tổn rất lớn, sinh ra mỏi mệt cảm giác. Bất quá hắn vẫn là cắn răng liều chết, hai mắt trừng đến đỏ bừng, không hề chớp mắt nhìn xem Kim Linh Tẩu, cầm trong tay lôi châu, chờ đợi đối phương bung lỏng cảnh giác một khắc xuất hiện. Lại có một khắc, hắn thân chu bảo chỉ riêng cuối cùng là không chịu nổi kỳ lực, dần dần nhặt đi, hắn biết giờ phút này lại không ra tay, liền liền không có cơ hội, đống nhiên đem bảy viên lôi châu đều ném ra. Nhưng tức liền đến lúc này, Kim Linh Tẩu vẫn là không mất cẩn thận, gặp có vật thập bay tới, không chút nào đi đón đỡ, đem ống tay áo dương lên, thoáng chốc lái một đạo cương phong, trong khoảnh khắc chui đến nơi xa.